Dạ rồi. À, hôm bữa mình đã ghi cái mà là cái chương áp phích thăm má sang cái há là mình sẽ học chín chương, trong đó mình sẽ học cái gì là con đã ghi cái sườn cho cả nhà. Và bây giờ mình là con sẽ đi vào cái đại cương trước cả nhà. Đại cương cái gì? Đại cương cái bảng nêu này, tại vì cả nhà được có một lợi thế là cả nhà đã phụ bảng nêu rồi, nhà phụ bảng nêu rồi nên con sẽ đi cái đại cương cho cả nhà. Thì khi cả nhà nắm được cái đại cương này là cả nhà nắm được rất là nhiều rồi nha, là cả nhà có thể nói chuyện chia sẻ về cái dù cái mình nói về bảng nêu thì người ta hỏi là cả nhà sẽ nói được. Còn đi vô sâu sâu nữa thì cả nhà phải học, thì chủ yếu là cái đại cương này cả nhà nắm nắm nắm cho con cái đại cương. Thì cái phần này là cả nhà nghe, cả nhà phải nghe lại, cả nhà nghe lại, cả nhà sợ quên thì lúc đó cả nhà mới chép. Còn lần này thì cả nhà nghe, tập trung nghe con ha. À, con ôn lại hôm bữa con nói cái đại cương về tâm trước, rồi đại cương về tâm trước. Cả nhà mở mở mở cái video lên cho con nhìn mặt cả nhà. Nên mình sẽ ôn, mình chỉ nói chuyện, mình ôn thôi, nhà nghe rồi con hỏi cả nhà trả lời cho thôi. À, không cần ghi chép, cả nhà muốn ghi chép thì buộc cả nhà phải nghe lại, vì cái này á nó đại cương nhưng mà cực kỳ quan trọng cho cả nhà, cực kỳ quan trọng. Cả nhà nắm được cái đại cương này là cả nhà nắm gần như là mấy mươi phần trăm rồi, là cả nhà đã có mấy mươi phần trăm của áp phích thăm của bảng nêu rồi, thì cả nhà nắm phần đại cương nữa. Thì khi mà vô chi tiết, dù cả nhà chưa chưa đi vô chi tiết nhưng mà cha nắm được rất là nhiều cả nhà ha. Rồi cả nhà mở hình lên cho con, khi chị Hà đang ở ngoài đây. Rồi giờ này hôm bữa bây giờ con hỏi cả nhà trả lời thôi, cái đại cương của tâm là 12 tâm bất thiện là dành cho ai cả nhà? 12 tâm bất thiện, cả nhà nói cho quen, cả nhà mở mở mic luôn, cả nhà mở mic đi, cả nhà mở mic đi, cái nhà nói cho quen. Cái này là đại cương nha, chưa có vô chi tiết đâu, nhưng mà cả nhà nắm được cái đại cương hết toàn bộ cái bảng nêu luôn, vì cái nhà thuộc bảng nêu rồi nên giờ cái nhà sẽ nắm đại cương. Thì mình đi trước vào tâm. À, mình sẽ vô cái đại cương trước cả nhà bậc thánh thấp cho phàm phu, và 12 tâm bất thiện này sẽ dành cho phàm phu và ba bậc thánh thấp tùy theo. Nhà nhớ đọc cái câu tùy theo giùm con, tại vì tùy theo thì có những bậc thánh không không có đầy đủ 12 tâm này, không có đầy đủ ha. Phàm phu là đầy đủ, bậc thánh tu đà hoàng thì còn sẽ trừ năm mà còn bảy, thí dụ như là những bậc thánh a la hàm sẽ trừ thêm sân nữa, hai tâm sân nữa. Thì mỗi vị sẽ tùy theo cái quả vị của mình, các nhà nghe ha, nhà ta kỹ nghe một con nha. Thì 12 tâm bất thiện này mình nói đại cương là sẽ dành cho phàm phu và ba bậc thánh hữu học tùy theo. Từ ba bậc thánh hữu học có, tại sao có chữ tùy theo, tại vì mỗi bậc thánh sẽ do cái đạo quả của ngài sanh lên, cái này sẽ diệt cái những cái tâm này tùy theo đạo quả của mình, cho nên là mình phải nói thêm cái chữ tùy theo, mình cộng với giống cộng. Đó là 12 tâm bất thiện này để là do người phàm và ba bậc thánh hữu học. Vậy 12 tâm bất thiện này làm những việc gì cái kết hợp với cái Phật pháp cơ bản mà cả nhà học, cả nhà nói cho quen nha, nói pháp cho nhuần miệng, nghe cho nhuần tai, suy nghĩ cho nhuần ý. Đây là ba cái bạc cái mà Đức Phật nói thì người này sẽ thông thạo pháp và luật của Như Lai. Nói pháp, nói cho nhuần. 12 tâm bất thiện này làm những việc gì cả nhà? Hôm nay là cả nhà sẽ phải trao đổi với con á. Mười hai tâm bất thiện sẽ làm những việc gì cả nhà? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói Đúng rồi, dối, uống rượu. đúng rồi, chị nói nhầm. Sai, Mình đã học sai qua bạc cái gì được. nè? Nói chung là Nhà tạo thập thập bất thiện, thập thập bất thiện. thập gì? Dạ thập Đúng rồi, thập nghiệp. ác nghiệp. Đúng rồi, thập 12 này sẽ làm thập ác nghiệp, còn nói rộng mình sẽ làm là 40 thập ác nghiệp. Phân ra làm sao thành 40 cả nha, phân ra làm sao mà làm thành tới 40? Chị Trúc nói gì mà em không nghe? Tại vì tắt micro rồi chị Trúc. Chị Hảo không có nghe, em không nghe. Dạ sụi bảo người khác sạc xanh. Đúng rồi, sụi bảo người khác sạc xanh. Đúng rồi. Đúng rồi nha. Bảo Hoàng Hỷ hai à, làm sao mà cả nhà làm cho con là được đúng không? Khẩu ý suy nghĩ đến chuyện sắc xanh. Thân khẩu ý suy nghĩ đến chuyện sắc xanh. Dạ. Hành động. Cái đó là mình nói theo cái mình hiểu thôi, nhưng mà nó không phải chi pháp. Ví dụ cái ý nó nghĩ ra tạo ra thân hành động thì thân nó có ba là sắc xanh, trầm cấp là dâm, ý suy nghĩ để tạo ra cái khẩu thì nó có bốn, thì cái đó là nó cũng chi pháp có 10 thôi. Nhưng làm sao thành từ 10 cái đó mà mình sẽ tạo tới 40 cái ác nghiệp. Tán tháng người khác sát sanh thôi cô giáo. Đúng rồi, tán tháng người khác sát sanh. Chú bảo người khác sát sanh, vui khi người khác sát sanh, tán tháng khi người khác sát sanh. Còn sát, một cái nữa. Là sát sanh đó cô giáo. Tự mình sát sanh. Đúng rồi, là tự mình sát sanh, sẽ thú cả nhà. Đó, cả nhà nói cho quen ha. Nói pháp cho nhường miệng. Rồi đó là tự mình sát sanh, cho nên cả nhà thấy 12 tâm bất thiện này làm được tới 40 cái gọi là 40 cái điều ác. Mà nếu phân ra nữa thì đối ngược lại với 10 phút hành tâm thì sẽ làm 10 điều không có tạo phước. 10 điều không tạo phước đọc ngược lại có nghĩa là người đó không có bố thí. Cho nên 12 tâm bất thiện này cả nhà sẽ làm tới 50 điều ác. 40 điều ác và 10 điều gọi là bất thiện. Bên kia 10 phút hành tâm là bố thí, thì bên đây là không chịu bố thí. Nhà đọc ngược lên thôi. Bên kia giữ giới thì bên đây không giữ giới. Cho nên cộng cho nó rộng 12 tâm bất thiện này, cái nhà sẽ làm được 50 việc ác bất thiện nghiệp. Chính vì cả nhà mới thấy là 12 tâm bất thiện này làm tới 50 điều ác bất thiện nghiệp. Thì mỗi tùy mỗi chúng sanh do cái căn tánh, cái nghiệp của họ nữa. Họ tạo cái nghiệp nó sai biệt khác nhau. Chính vì vậy ở đây con chưa vô sâu 12 8 tâm bất thiện này, nó không có ngưng ở 8 tâm bất thiện nên đâu. Hồi mốt vô chi tiết tổng cộng 12 tâm bất thiện này, cả nhà sẽ có ra được nhiều loại tâm bất thiện, nó phân chia đủ, tổng cộng có tới 20 mấy tâm bất thiện phân chia gọi là chi tiết. Trong bản niêu này khi ngài tịnh sự ngài làm là ngài thâu gọn vô. Nhưng khi mình học chi tiết là mình phải bung ra, cho nên cái bản niêu này mình thấy nó mình thấy vậy nè, nhưng mà khi mình học nó sẽ bung ra nữa. Nhưng mà khi ngày vẽ thì ngày không thể vẽ bung ra được. Nên ngày chỉ tóm gọn lại thôi. Ở đây là những cái nút tóm gọn thôi. Cái chi tiết có đọc bung ra nữa. Tám tâm tham là ngày đã gọi là gọn. Khi mình học chi tiết mình sẽ bung ra nữa. Cho nên là trẻ nhà nó mới thấy từ những cái bất thiện này, cả nhà là làm được 50 điều bất thiện mà cộng với những cái tánh của mình. Cho nên tại sao ngày mới nói là nghiệp cho quả là bất khả tư nghị. Nó rất nhiều cái sai biệt khi cả nhà làm. Nên tại sao khi mà cả nhà thấy loài bàn xanh nó rất là đa dạng, cùng một chủng loại, ví dụ như là con kiến này, cả nhà thấy có kiến đen, kiến lửa, kiến càng, kiến bự, cái kiến gì mà mới đây gì, kiến ba khoang vậy cả nhà, là cùng một loại kiến, nhưng mà có những kiến nó không độc, kiến đen, cả nhà thấy vậy thôi, kiến hôi, kiến rịnh, kiến gì đó, cùng một thuộc chủng loại của nó, nhưng mà nó có những cái khác nhau. Ngựa, ví dụ con ngựa đi, con ngựa trắng, con ngựa đen, con ngựa vàng, cùng một chủng loại, nhưng mà nghiệp là do khi nó làm đủ thứ. Cho nên mình học vô chi tiết đó nha. Đây con nói cho các em hình dung đây, tức là 12 tâm bất thiện này sẽ dành cho là phàm phu và ba bậc thánh hữu học. Nó rộng sẽ dành cho 11 hạng người các nha. Rồi, tiếp theo tới 18 tâm quả vô nhân này. Rồi 7 quả bất thiện vô nhân. 7 quả bất thiện vô nhân là cái gì cả nhà? Mình định 7 quả bất thiện vô nhân. Ví dụ người ta hỏi cả nhà 7 quả bất thiện vô nhân là gì? Đây là mình đang học đại cương. 7 quả bất thiện vô nhân là thành quả của cái gì cả nhà? Thành quả của 12 là thành quả của 12 thiện. Đúng rồi. 7 quả bất thiện vô nhân. Ví dụ mình đọc đi. Tâm vô nhân chia ra có 2 tâm bất thiện và tâm vô nhân. Tâm vô nhân gồm có 18 tâm chia ra có 2 là vô nhân và di tác. Vô nhân gồm có 2 là quả bất thiện vô nhân và quả thiện. Quả bất thiện vô nhân với quả thiện vô nhân là gì? Thì tôi biết quả bất thiện vô nhân nó là thành quả, là kết quả của 12 tâm bất thiện. ý mình trả lời là mình nắm đây là đại cương cho cái nhà đó, nhà nắm được hết cái đại cương của bản nêu này là cái nhà thông rồi đó. Rồi tiếp theo là tám tâm quả vô nhân, nó là thành quả của cái gì cả nhà, là kết quả của gì? Tám tâm quả, chị Trúc, tám tâm quả thiện vô nhân nằm đâu chị Trúc? Đây là nhớ không? Tám tâm quả thiện, nó quả thiện thì nó là thành quả của cái gì cả nhà? Những cái bài ôn đại cương này quan trọng lắm. Đây là kết quả của tám tâm đại thiện. Đúng rồi, nó là kết quả của tám tâm đại thiện. Rồi ba tâm di tác này nè, ba tâm di tác này nó không phải là thiện, không phải là bất thiện, cho nên nó không phải là kết quả của tâm nào hết, nó không phải là kết quả của thiện hay bất thiện, mà nó di tác là chỉ làm, nó là máy móc thôi, nó là máy móc thôi, nó làm việc gọi là làm mà chỉ làm thôi, nó là máy móc. Nhưng mà tại sao nó có, người ta hỏi tại sao nó có, thí dụ như tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn nó có vì là do nghiệp. Nghiệp này ở đây không phải là nghiệp cho quả, mà nghiệp vẫn còn tái sanh, mình vẫn còn bị nghiệp cho mình đi tục sanh, cho nên nó buộc nó phải có hai cái tâm này để nó khai cửa ngủ và khai cửa ý. Còn ứng cúng sanh tiếu này sẽ làm cái nụ cười cho bậc thánh, mà cũng là máy móc thôi, máy móc thôi. Câu hỏi của chị Phượng sẽ nằm qua bên tâm sở, khi em nói tâm sở sẽ trả lời được cái câu hỏi của chị Phượng, chị ha. Mình nhớ vậy ha. Chị người ta hỏi là tâm khai ngũ môn là cái gì, trong kết quả của tâm nào, nó không kết quả tâm nào, nó chỉ do nghiệp thôi. Nó làm việc là khai ngũ môn là nó mở năm cửa, nó mở cửa gì, cửa mắt. Mình là nhãn môn là cái cửa mắt, cửa nhãn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, nó mở năm cửa. Ý môn thì nó mở cửa ý và nó làm nhiệm vụ là phán đoán nữa. Rồi tám tâm đại thiện này nè, tám tâm đại thiện này dành cho cũng là phàm phu và ba bậc thánh hữu học cả nhà ha. Làm bao nhiêu việc thiện cả nhà, làm được bao nhiêu việc thiện? Mình đổi ngược ở trên bất thiện thôi. Mình đổi ngược ở trên bất thiện nữa thôi. Là làm cái gì cơ nha? Tám tâm đại thiện. 40 thiện nghiệp, 10 phúc hành tông với 10 parami. Đúng rồi, sa thú chị Phượng. Đó là con nói cho cả nhà gọn á. Còn vô học tám tâm đại thiện này, người sẽ chia ra quá khứ, hiện tại, vị lai. Tổng cộng tám tâm đại thiện này cả nhà làm được 17.200 mấy cái điều thiện lần. Cho nên cả nhà thấy bút thiện làm được 50 mấy. 50 mấy này là cũng nó gọn luôn cả nhà nha. Tại sẽ nhân cho quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên là thiện bất thiện mà cả nhà làm cái tấm mười mấy ngàn cái điều lần. Cho nên chúng sanh mà luân hồi mà để cho nghiệp nó cho quả bất khả tư nghi. Nên ngài mới nói ai mà suy nghĩ về cái sự thấu đáo, muốn thấu đáo cùng tận của nghiệp cho quả là sẽ bị điên loạn. Bốn điều bất khả tư nghi cả nhà nhớ không? Trí tuệ của Đức Phật là bất khả tư nghi. Nghiệp cho quả là bất khả tư nghi. Biến hóa thần thông để hiện dụng thần thông là bất khả tư nghi, chuyện thế gian bất khả tư nghi. Bốn điều đó không thể dùng cái trí mà để tìm hiểu cho tận cùng được, sẽ bị điên loạn. Tại mỗi chúng sanh làm, nội là cá tính của chúng sanh, nghiệp quá khứ của chúng sanh, sự huân tập thói quen của chúng sanh, cộng vào những cái nghiệp này nó phân ra nữa, làm mỗi chúng sanh làm một việc cũng là dùng phẩm sát sanh thôi, nhưng mà nó có đầy đủ, nó khác nhau, nó lại khác chi nha. Chiều lúc đó có đứa tham, có đứa thì lại họ hỷ, đứa họ xả, đứa tương ưng, đứa không tương ưng, ví dụ vậy cái nha. Nên nó phân ra, khi nó cho quả lạ lắm, cho quả cực kỳ lạ. Nên ngài mới nói là nghiệp cho quả là mình không thể nào mà mình suy lường được, không thể nào mà mình có thể hiểu tới tường tận được, bất khả tư nghi. Nó là vậy cái nha. Rồi tám tâm đại quả là thành quả của tám tâm đại thiện. Vậy thì tám tâm đại thiện, cả nhà nhớ cái gọi là cái căn bản, cái tổng quát, thì tám tâm đại thiện sẽ cho ra 16 quả, đó là tám quả vô nhân, tám quả thiện vô nhân và tám đại quả. Rồi tám tâm đại di tác là dành cho bậc thánh A La Hán, ngài chứng A La Hán nhưng mà ngài còn cái thân ngũ uẩn, hay người ta gọi là hữu dư y niết bàn, thì ngài phải sống trong đời sống, thì ngài sẽ sử dụng tám tâm đó để ngài sinh hoạt trong đời thường. Ngài cũng có thể là bố thí, ngài thuyết pháp, ngài cung kính Đức Phật, ngài sẽ sử dụng cái này. Ngài không còn tạo nghiệp thiện bất thiện nên ngài không có sử dụng tám tâm đại thiện, mà bậc thánh A La Hán chỉ sử dụng tám tâm đại tốt. Ngài nhớ giùm con, mỗi cái này nó có những chức năng riêng. Đây là đại cương, mình nắm cái đại cương, cái bản nêu chứ. Rồi tiếp theo là tâm thiện sắc giới, năm tâm thiện sắc giới, thì năm tâm thiện sắc giới này làm nhiệm vụ là nhiệm vụ gì cả nhà nhớ không? Tu thiền á, nhưng mà làm nhiệm vụ gì? Người tu thiền thì họ có tâm sơ thiền sanh lên làm nhiệm vụ đi. Chứng thiền và trú thiền, hay mình gọi là nhập thiền. Tâm này chỉ làm hai nhiệm vụ đó thôi, chứng và trú thiền. Chứng thiền và trú thiền làm hai nhiệm vụ đó thôi. Rồi, năm tâm quả sắc giới là cái thành quả, cái kết quả do năm tâm thiền sắc giới tạo ra. Nhưng mà năm tâm quả sắc giới này, cả nhà nhớ, nó không có cho cái gì, nó không có cho quả ở hiện tại, mà nó cho quả ở tương lai, mà mình gọi là kiếp sau á. Còn theo nghiệp nó là sanh báo nghiệp, nó không có cho hiện báo nghiệp được. Cái nhà chứng sơ thiền ở kiếp này, nhưng mà nó không cho cả nhà hiện, nó không có cho cả nhà cái quả hiện tại được. Cả nhà vẫn là người chứ cả nhà không phải là phạm thiên. Chờ khi nào cả nhà chết đi thì cái tâm quả sơ thiền này mới cho cả nhà sanh lên phạm thiên. Cho nên năm quả sơ thiền này nó là quả, năm quả sơ thiền này nó là thành quả của năm tâm thiện sơ thiền, nhưng nó không cho quả ở kiếp hiện tại. Nhưng tám cái đại quả ở trên dục giới thì có thể cho cả nhà ở kiếp hiện tại, nếu như đối tượng cả nhà là vị A-na-hàm hay bậc thánh A-la-hán nhập diệt thiền diệt 7 ngày mà cả nhà cúng vật thực á, sẽ sanh, thì có thể cho cả nhà ở kiếp hiện tại. Nhưng riêng năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới nó không bao giờ cho quả ở kiếp hiện tại. Cứ nhớ giùm con cái này nha. Nó phải cho cả nhà ở kiếp sau. Kiếp sau mình nói cho dễ hiểu là ở kiếp sau, còn nói theo Đức Phật dạy, theo nghiệp á, là sao cho ở sanh báo nghiệp, tức là cho cả nhà lúc tái sanh ở kiếp sau. Và cả nhà đang sống gọi là hiện báo nghiệp, thì chính cái quả đáo đại này sẽ cho cả nhà cái quả ở kiếp sau gọi là sanh báo nghiệp. Rồi tới phiên là chính tố đáo đại này là dành cho bậc thánh A La Hán làm gì cả nhà? Dùng cho bậc thánh A La Hán làm cái gì? Giống như tâm thiện sơ, tâm thiện ở trên nha, tâm thiện thiền sắc giới vậy đó, là làm gì cả nhà? Giống như chính tâm thiện nè, chính tâm thiện đáo đại, làm việc giống như chính tâm thiện đáo đại là làm hai việc gì cả nhà? Chứng và trú thiền. Đúng rồi, chứng và trú thiền. Chứng và trú thiền. Nhưng mà bát thiền này cũng để dành để nhập thiền diệt đúng không cô giáo? Dạ đúng rồi, để nhằm nhập thiền diệt. Nhập thiền diệt, nhưng mà muốn nhập thiền diệt thì cái vị đó phải có hai cái tâm thông. Vị đó phải có cái tâm thông này nè. Cái tâm thông mà của bậc thánh tố nằm đâu chị Trúc, chỉ giùm cho em cái thông tố. Tại có những vị A-la-hán không có nhập được thiền diệt, dù có chứng tới phi tưởng xứ cả nhà. Tại vì cả nhà biết là nhập thiền diệt nó đòi, tại mình chưa học lộ tâm. Có những vị không nhập được thiền diệt, không nhập được thiền diệt, chỉ nhập được thiền quả thôi. Muốn nhập được thiền diệt đòi hỏi cả nhà phải có những cái điều kiện, những điều kiện đó cả nhà sẽ được học vào trong lộ tâm. Cho nên không phải vị nào cũng có thể nhập được thiền diệt đâu. Trong thời Đức Phật chỉ có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Cáp Xá Bá, ngày gì nữa ta, ngày gì tự nhiên quên này. Rất ít người, rất ít nha. Trong 80 đại đệ tử của Đức Phật thì không có nhiều, có nhớ là bao nhiêu ta, mười mấy người nhập gì thì hiện được thiền diệt thôi, không nhiều. Các nhà đọc đi, nhập thiền diệt, các nhà đọc trong kinh gãy hết. Đa số các nhà chỉ thấy Ngài Cáp Xá Bá và vài vị nữa hết rồi. Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất nhưng không nhập được thiền diệt. Mình sẽ học trong lộ tâm, mình sẽ phân tích cái này cho các nhà. Chứ không phải ai cũng học, chứ không phải ai cũng nhập được thiền diệt. Tại nó có điều kiện. Nó có điều kiện như thế nào? Cả nhà chứng cái gì trước? Mà chứng sao? Đôi khi cả nhà chứng thiền sao? Đắc quả trước. Chưa chứng tới ngũ thiền hay là đắc quả trước hay là sao? Cái thiền định nó sanh sao cả nhà? Quả mà trước cả nhà không nhập được thiền diệt. Mà cả nhà nhập được thiền quả. Nên thiền diệt là chỉ có một số vị được nhập thôi. Một số vị nhập được. Xá Lợi Phất là Cáp Xá Bá. Còn mấy vị nó sao? Con không nhớ tên. Và chỉ có nhiêu đó nhập được thôi cả nhà ha. Mà cho nên là cái tâm thông này, phải có cái tâm thông này nữa, và có những điều kiện kèm theo, bắt buộc kèm theo để một vị có thể nhập được thiền diệt. Trong đó hồi lộ tâm, cái học lộ tâm sẽ gặp. Rồi thì chính cái đèn đáo đại này là để cho cái vị thánh A La Hán chứng và chú thiền. Đúng. Dạ. Chứng là sao? Chứng là chứng thiền. Chứng thiền á, có những vị thánh lúc đầu họ không có tu chỉ trước, họ đi thần quán, họ đi về cái đề mục là nếu mà thần quán thì buộc cả nhà chỉ có một ngõ vô, đó là thiền tứ đại. Cả nhà phải đi vô cái thiền tứ đại, bắt đầu cả nhà quán danh sách, cả nhà bắt đầu quán nhà tu tập về 16 tuần tọa gì đó, rồi sau đó cả nhà chứng bậc thánh Tu Đà Hoàn. Rồi theo cái năng lực trong kinh, trong thờ Đức Phật đó, là chứng tới A La Hán, thì lúc đó vị đó bắt đầu quay lại tu định, bắt đầu tu thiền. Cho nên đây là cái cho bậc thánh chứng và chú chứng thiền á, bắt đầu quay lại tu thiền. Mà đối với cả nhà biết, mà đối với bậc thánh phiền não diệt nhiều lắm, và nhất là bậc thánh A La Hán, khi họ quay lại họ chứng thiền nhanh lắm, phải như mình đâu, phàm phu mình đi lên khó, nhưng mà khi họ đã bậc thánh mà họ quay lại họ chứng thiền cực kỳ nhanh. Cho nên cái tâm tố này nè, dành cho những vị thánh mà khi họ chứng họ quay lại họ tu thiền chỉ nha, quay lại tu thiền chỉ. Cho nên cái chỗ năm tâm quả, năm tâm tố này nó có hai nhiệm vụ, là chứng thiền, làm nhiệm vụ là bắt đầu để tu tập để chứng thiền chỉ, samadhi, samatha và nhập thiền. Rồi tám tâm siêu thế này nè, xuống đây tám tâm siêu thế thì có chia là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Hai cái 20 tâm đạo, 20 tâm quả này thì bắt có một cảnh, đó là cảnh niết bàn thôi, không bao giờ bắt những cảnh khác, ngoài cảnh niết bàn ra không bao giờ bắt được những cảnh khác. Thì 20 tâm đạo có nhiệm vụ là sát trừ phiền não, 20 tâm quả là có nhiệm vụ là thanh tịnh phiền não. Cái bài này cả nhà phải nghe lại nha, nghe lại một hai lần á, để mình nắm được cái đại cương. Thì đó là cái đại cương chung của cái phần tâm. Rồi bây giờ con nói cái phần tâm mình học á. Chị ơi xíu nó gọi lại nha, 9 giờ nha, 9 giờ gọi lại nha chị. Rồi mình đọc ví dụ như tất cả lời pháp có chia ra hai, tức là tâm chia ra có hai, tâm thiệt thế và tâm siêu thế. Khi mà chia ra có hai á, khi mà tâm chia ra có hai là khi mình nói, mình lấy tâm mình nói cho đời, thế đây là thế gian, đời đây là đời, đây là muốn nói về ngũ uẩn, tức là chia theo cái đời của ngũ uẩn hoặc chia theo cái thế gian lô ký giá, thì dựa vào cái đó thì các vị chia ra là gọi là tâm thiệt thế và tâm siêu thế, dựa trên cái khía cạnh đó. Còn khi mà mình học vô, mình sẽ chia thành bốn khía cạnh, đó là tâm giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Vậy thì chia bốn cái tâm này thành bốn là dựa vào khía cạnh nào? Bữa mình con nói rồi đó, cái này nhá, dựa vào khía cạnh nào? Không bao giờ dựa vào khía cạnh là phân biệt tâm cao thấp, không có nha. Không có khía cạnh là do tâm thấp, tâm cao thượng, tâm thấp kém mà chia, không có. Cả nhà nhớ con có nói cái này không? Không có. Rồi chị Trúc hoạch dùm em 54 tâm dục giới. Rồi 54 tâm dục giới, cả nhà nhớ ở đây là chia theo 4, khi tâm mà chia theo 4 khía cạnh. Cả nhà ai còn nhớ không? Ai còn nhớ thì nói. Cả nhà cứ nói cho quen ha. Dạ, theo cảnh đó con. À theo cảnh, đúng rồi, theo cảnh. Theo cảnh hoặc là theo cõi cũng được. Nhưng mà trong này cả nhà lấy sẽ lấy là cái cảnh. Nói theo cái cõi cũng được mà ở góc độ là khác. Bây giờ nó nói góc độ chính đó là sẽ chia theo cảnh. Vì tâm dục giới là sẽ bắt năm trần cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc. Cho nên đây là chia tâm thành bốn, là cả nhà nhớ giùm con là chia theo cảnh. Do dục có ba nghĩa, cả nhà nhớ cho nhà quay lại cái bài đánh nè. Đánh hôm bữa là do dục có ba nghĩa, nó là nói về cảnh dục, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, hay là nói về lòng dục, hay nói về cõi. Thì chỗ này sẽ lấy cái phần chính, đó là do tâm dục giới thường xuyên bắt cảnh dục, một ý nghĩa chính này nhất, cả nhà nhớ giùm con cái này thôi, chứ không phải ngài phân ra bốn cái loại tâm: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, là dựa vào sự thấp kém của tâm. Không có. Mình hiểu như vậy là hiểu sai ha. Tại vì cả nhà thấy trong đây có tâm ứng cúng sinh tiếu, làm nụ cười cho bậc thánh A-la-hán. Mình không có được tâm này, cả đời chưa chắc mình có. Và tám tâm đại tố hay gọi là đại di tác là dành cho bậc thánh A-la-hán và Đức Phật chánh đẳng giác của mình sinh hoạt trong đời thường. Nên đây không có dựa theo tâm thấp kém. Rồi. Còn tâm sắc giới là sẽ dựa theo đề mục là hữu sắc, tâm vô sắc giới là dựa theo cái cảnh nó bắt á, là cảnh khái niệm, cái khái niệm thôi, khái niệm trong tâm thôi, nó muốn lìa cái sắc đi, nó thấy sắc còn thô nó muốn lìa sắc đi, những vị hành giả này họ muốn lìa sắc nên trong đầu họ chỉ còn khái niệm hư không là vô biên, vượt qua cái hữu sắc rồi, mà khái niệm trong tâm cái hư không là vô biên, hư không là vô biên thì một ngày nào đó họ chứng được hư không biên, hư không vô thực cùng tận là đề mục khái niệm. Rồi tâm siêu thế thì bắt đề mục niết bàn thôi. Đây là cái phần đề cương của tâm. Bây giờ mình qua tâm sở, bây giờ mình qua đại cương của tâm sở cả nhà. Tâm sở 52 tâm sở mình chia ra có 3 phần, đó là 13 tợ tha, 14 bất thiện và 25 tịnh hảo. Cả nhà thấy nha, cả nhà nhìn nha, cả nhà để ý giùm con nha. Tâm sanh lên là có tâm sở, tâm sở muốn sanh lên là phải có tâm, cho nên tâm sở là nương tâm sinh, phụ thuộc của tâm, cho nên gọi là thuộc tánh của tâm hay là phần phụ thuộc của tâm. Cho nên cái tâm này tại sao nó có màu xanh, màu đỏ, màu nâu, màu vàng, màu đen là do nó lấy cái thọ. Thọ có năm thọ: thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ u. Hỷ lạc xả u khổ, năm thọ thì ở đây là năm màu tượng trưng cho năm thọ, cho nên lấy thọ để qua bên tâm. Tâm nó có cái màu, tại vì tâm nếu mình nói nó chỉ có một thôi, tâm mình nói gọn nó chỉ có một là trạng thái là biết cảnh thôi. Nó được phân ra 121 tâm là do nó đi, do tâm sở. Tức là cả nhà tưởng tượng là mình lấy 52 tâm sở mình thảy qua tâm, mình thảy tâm để mình phân ra. Rồi vậy thì ở đây phân ra có ba, có ba nghe à, sở hữu tự tha của mình phân ra có ba, cái con xin lỗi sở hữu tâm của mình 52 phân ra có ba. Thì cả nhà thấy bữa cả nhà đọc phân ra có ba, thứ nhất là 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo. Thì trong sở hữu tự tha đó đó, cả nhà thấy là nó có là chia ra có hai là 7 sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành này thuộc tự tha. Cả nhà nhìn vô bảng nêu trên cái màn hình xe trên đây nè, cả nhà thấy có đầy đủ cả năm màu. 7 sở hữu biến hành này có đầy đủ cả năm màu. Và cả nhà thảy hết qua bên 121 tâm. Thì cả nhà thấy không? Tâm đầy đủ năm màu. Cho nên 7 sở hữu này luôn luôn đi với 121 tâm. Nó đầy đủ năm màu nè cả nhà. Màu xanh tượng trưng cho thọ xả, màu đỏ là thọ hỷ, màu nâu là tâm sân thọ u, màu đen là thọ khổ, màu vàng là thọ lạc. Cho nên 7 tâm này nó đi hết 121 tâm nên có đầy đủ cả năm màu. Cho nên mình gọi là biến hành thuộc tự tha. Biến hành là đi khắp hết 121 tâm. Thuộc là biến hành tự tha đi khắp hết 121 tâm. Còn 6 cái biệt cảnh, 6 biệt cảnh là sao? Biệt cảnh có nghĩa là riêng biệt, hay gọi cho cái nhà dễ nhớ đó là lúc có, lúc không. Tức là 13 cái này cả nhà thảy vô bên 121 tâm thì 7 cái này có khắp hết 121 tâm, 7 sở hữu, 7 sở hữu biến hành á, đi hết 121 tâm. Nhưng riêng cái biệt cảnh cả nhà thấy nó không có 5 màu nữa mà nó có 3 màu, và nó có một màu, màu hỷ, hỷ nó có một màu đỏ. Thì lúc đó nên được gọi là biệt cảnh, có nghĩa là lúc có lúc không, tức là lúc nó có hợp với tâm, lúc nó không hợp với tâm. Đó nghe, lúc nó hợp, lúc nó không hợp. Ví dụ như tâm biệt cảnh thứ đầu, tâm tứ thắng giải cần hỷ dục. Cả nhà có cái bảng nêu trên đó, cả nhà đánh vô cho con chỗ tầm á. Con ví dụ một cái cho cả nhà nghe thôi. Cái bảng nêu cái cuốn á, cả nhà ghi cho nó là tầm đi. Tầm á. Con ví dụ một cái là lúc có lúc không là như thế nào? Ví dụ là tầm là sở hữu tầm nè. Sở hữu tầm sẽ đi với được với 55 tâm. Trong đó là 44 tâm dục giới trừ 10 ngũ song thức. Tại vì 10 ngũ song thức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thân thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là 10. 10 cái cặp song thức này nó không có tầm. Tại vì 10 cặp song thức này nó chỉ có 7 sở hữu biến hành thôi. Nghe, nó chỉ có 7 sở hữu biến hành nên nó không có tầm. Cho nên là còn lại 50, bốn tâm dục giới trừ 10 ngũ song thức, gọi là năm ngũ song thức, ngũ song thức thì nó còn là 44. Vậy thì nó cộng cho cái nào mà nó ra 55 cái nhỉ? Chị Trúc ơi, hoặc làm sao mà mình ha, cái ba cái gì? Cái bữa là cái tự nhiên quên cái tên đó. Parabol á. Là mình có thể hoặc được không? Hoặc được trên bảng nêu này không ta? Mình chia sẻ bảng nêu này lên mình hoặc được không chị Trúc ơi? Dạ chờ em xíu. Được chút chút chụp cái ảnh á, insert vô Parabol. Cái phần này đại cương, cả nhà nắm đại cương là cả nhà đi nhẹ lắm, thậm chí cả nhà chưa cần vô trong cái chi tiết của nó luôn, mà cả nhà nghe là cả nhà biết, cả nhà nghe họ nói gì với diệu pháp thôi, cả nhà cũng biết là nói gì cái gì, với cả nhà nói chuyện được luôn. Cái đại cương, cả nhà nắm được những cái đại cương là con tâm này làm gì, tâm này là gì, cả nhà biết rồi. Dễ lên cả nhà, hình dung nó dễ lắm, con nói cả nhà khó này, nhà chờ qua một xíu thôi. Ngoại mấy nay học Ngoại Uyên này, học được tới đâu rồi Ngoại? Mới bắt đầu à. Dạ, Ngoại thuộc bánh niêu cho Ngoại. Dạ, đang cũng gần thuộc rồi. Dạ, sao thú Ngoại? Cho bánh niêu màu giùm em đi. Tạm thời không, đừng có chấm lại. Bánh niêu mà bánh niêu không á, hoặc là cái bản nêu hồi nãy luôn cũng được chị Trúc. Cái bản nêu hồi nãy á, cái bản nêu hồi nãy cái nhà ôm lại cái phần những cái mà ví dụ như là bản nêu nè, nêu chữ pháp, cả nhà gọi tên được từng cái chấm chấm đó, cả nhà đừng để quên nghe, gọi tên được những chấm chấm nói đó. Cái này chị vẽ lên được không? Chị hoạch lên được không chị Trúc? Cái này đâu phải ba ga boy. Không chị Trúc. Ừ, chị Trúc chụp cái bản nêu mà tròn tròn không cũng được đó. Nhưng mà cô giáo hồi nãy cô giáo nói là bảy sổ bị cảnh nó không đi được với năm cặp nhãn thức đó. Nhưng mà bên này có màu xanh mà cái sổ bị cảnh cũng có màu xanh mà. Dạ. Từ chị Hùng. Màu xanh là họ xả. Màu xanh nó là họ xả. Nó không đi nè, nó không đi với năm nhận thức nhưng mà nó vẫn đi được ví dụ như những tâm khác, ví dụ nó đi với năm tâm tám, bốn tâm tham thọ xả, nó đi được nên nó vẫn có màu xanh chị. Nó đi với hai tâm tiếp thâu, nó đi với hai tâm quan sát, nó đi với khai ngũ môn, khai ý môn, đó cũng là màu xanh cho nên nó màu xanh. Mình tính cái tổng á chị Vân, nó không đi cái này nhưng nó đi cái kia thì nó cũng được có màu xanh. Dù nó không đi với ngũ song thức là màu xanh nhưng mà nó vẫn đi được hai tâm si màu xanh thì phải tô cho nó màu xanh chứ. Như vậy hả cô giáo? Dạ. Dạ. Mà chú thích được lên chị. Đúng rồi. Dạ, dạ được. Dạ rồi. Hoạch giùm cho em là tâm sở tầm á. Tâm sở tầm. Rồi kéo ra khi chữ tầm giùm cho em, hoặc là đánh chéo nó vô. Đánh dấu ít vô trong tầm được không? Đánh dấu ít à. Chị đánh gì chị đánh mà để cho biết chỗ đó là xuống tầm nha. Cái đó là xúc rồi. Không, để coi chọn cái dấu gì á. Không, chị quanh tròn nó cũng được nữa. Cái nào mà dễ nhất cho chị quanh tròn cái chỗ tầm giùm em. học cái nhà sẽ dễ hình dung hơn, dễ hiểu hơn. Sao mình không hoạt được ta? Không hoạt hả? Từ từ. Bữa mình insert cái hình thì được. Vậy thôi chị đánh dấu ít được không? Không cần gạch. Chị đánh dấu ít chỗ tầm được không? Hoặc thôi chị ghi ra đi một. Tầm, chị ghi tầm ra giùm em. Chị ghi số kế bên sở hữu tầm, chị ghi cho em là 55 đi. Chị ghi số 55 ngay chỗ sở hữu tầm. Sao không có ghi vô trong cái hình được thôi? À không ghi lên được thầy. Chưa có học được. Dạ. Chúc nghĩ ra được cái gì không Chúc? Đây hả? Đây hả? Chị đánh trực tiếp thì mới được lận. Cái này cái hình không đánh được. Ờ, này cái hình. À. Đây là vậy hả? Xong rồi tầm. Tầm là nó ở dưới á chị ơi. Tầm nó sẽ không bị cảnh ở dưới, cái đó là sốt rồi. Rồi thí dụ con thí dụ cho cả nhà là nãy chị vừa em giải thích chị Phương nắm được chỗ đó không à? Nó có màu xanh nhưng mà nó không đi với ngũ song thất, nhưng mà nó vẫn còn đi với tâm có màu xanh. Ví dụ như tám tâm tham thọ xả, hai tâm si thọ xả, hoặc là tám tâm đại thiện thọ xả, hoặc là đúng rồi, tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố, tám tâm đại duy tác thọ xả đi được. Nên nó vẫn phải có màu xanh chị ha. Vậy là ghi nhận như vậy thôi chứ không phải là tất cả. Yeah. Dạ cô giáo. Rồi, con thí dụ là nó tại mình chưa học tâm tâm tâm sở hợp á, đây em nói để cương thôi. Nên là mình có những cái là để sao? Để sao? Sau mình sẽ vô chi tiết cho cả nhà ha. Rồi, chị cứ coi giùm em là 55 đi. Thì 54 tâm dục giới tịnh hảo, cả nhà thuộc rồi nên con nói cả nhà sẽ hình dung 54 tâm dục giới tịnh hảo nó ở đâu cả nhà ha. Dù là 54 tâm dục giới tịnh hảo, cả nhà trừ cho con ngũ song thức. Ngũ song thức thì ngũ song thức nó là nó biết cảnh sắc, biết cảnh khí, cảnh vị là do cái quả sanh, quả của quá khứ nó sanh thôi. Nên nó không có cần tâm, nó không có cần hướng đến. Con định nghĩa trước sơ cho cả nhà. Nó không cần hướng đến. Mở mắt là thấy à, cả nhà đâu cần hướng, mở mắt là cả nhà thấy. Có tiếng là cả nhà nghe, cả nhà không cần phải tầm, tức là không cần phải đi tìm cảnh. Tầm là hướng tâm đến cảnh hoặc là tìm kiếm cảnh, không cần tìm kiếm. Mở mắt là thấy, có tai là nghe. Ai chiên xào ở dưới ở trên đây thì có gió thổi lên là cả nhà sẽ hửi được. Có gió thổi qua là thân cả nhà sẽ mát. Không cần tìm gió. Con gió thổi một cái là thân cả nhà xúc chạm là mát liền. Nên nó không có tầm. Đó là ý nghĩa tại sao nó không có tầm. Cho nên sẽ trừ gần 10 ngũ song thức. Thì 54 tâm dục giới cả nhà trừ 10 ngũ song thức thì cả nhà sẽ còn là 44 tâm. Thế rồi 44 tâm. Vậy thì cộng thêm 11 tâm nào? 11 tâm sơ thiền. 11 tâm sơ thiền nằm ở đâu chị Phượng? Tâm sơ thiền phải có 11 tâm không? Một tâm sơ thiền là những tâm nào là tâm sơ thiền? Giáo ở sắc giới có ba. Đúng rồi. Tám của tám của cái gì chị? Tám của đạo và quả thôi cô giáo. Đúng rồi. Sa thứ chị. Ghi giùm em tầm có 55 vô có số 55 đi nha. Tại đúng rồi, chị ghi giùm em có số 5. Thì cả nhà thấy không? 44 cộng cho 11 là 55. Tầm có ở nhị thiền không chị Phượng? Dạ không. Tại sao là chị Phượng? Đọc giùm em tâm nhị thiền. Nhị thiền là câu hũ tứ hỷ lạc định. Đúng bỏ tầm. Đúng rồi, sao thú cả nhà. Cả nhà thấy cả nhà đọc được bản nêu là người nói một cái là cả nhà trả lời không được. Cả nhà chỉ cần gọi tên được thôi là cả nhà sẽ làm được nhiều việc lắm. Ví dụ con hỏi cả nhà tại sao tầm không đi được nhị thiền, cả nhà trả lời được liền. Vì cả nhà đã từng học bản niêu rồi, từng kêu được cái tên của nó nè. Tâm, thí dụ tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định, thì tâm thiện nhị thiền không bao giờ có tầm, nó bỏ tầm rồi. Cho nên tầm có 55 tâm, nỗi sở hữu tầm nó hợp được với 55 tâm. Cho nên tại sao gọi là lúc có lúc không, biệt cảnh hay lúc có lúc không. Còn tứ thì hợp bao nhiêu tâm, nó giống y như vậy, nó cộng thêm 11 nữa được gọi là tứ là học 66 tâm. Cả nhà suy nghĩ thử coi. Thêm thêm 11 tâm tứ nữa đúng không? Vậy thì nó thêm 11 tâm tứ là 11 tâm nào? Rồi cả nhà suy nghĩ không? Nó tứ nó hợp được với 66 tâm. Nó trừ cũng trừ 10 ngũ song thức, nó lấy 44 tâm dục giới, vậy thì nó cộng 10, nó cộng cái gì nữa để nó ra 66 tâm. Nó cộng 11 tâm nào nữa chị? Cả nhà. Nó cộng 11 tâm nữa, cả nhà đọc. Đọc tên gọi đi, cả nhà gọi đi. Anh tâm nhị thiền. Nhị thiền có tứ không cả nhà? Ừ, chị Trúc nói chuyện nè. Nhị thiền có tứ, câu hữu tứ hỷ lạc định. À, tức là có tứ, vậy thì tứ nó hợp được thêm 11 tâm bên nhị thiền nữa, vậy thì tứ nó cộng thêm 11 nữa nên nó là sở hữu tứ, nó hợp được với 66 tâm. Ví dụ đó, cả nhà sẽ đọc, cả nhà đọc được bản nêu là cả nhà sẽ biết được những cái này. Tại vì tứ nó có tầm, những cái tâm này có tầm nè, tâm sơ thiền có tầm thì chắc chắn sẽ có tứ, tại tầm nó thôn tứ thì có tầm. Sơ thiền là có tầm tứ hỷ lạc định, cho nên tứ cũng nằm ở sơ thiền, cho nên nó luôn là nó đã có đủ 55 tâm giống tầm rồi. Nhưng mà tứ của nó thì nó phải ở nhị thiền nữa, nên nó cộng thêm 11 tâm nhị thiền nữa thì nó là 66 tâm. Nó vậy hay ha. Nếu mình học về tâm và sở hữu hợp sẽ chia ra, cho nên chỗ này nó không có hợp đủ 121 tâm, cho nên nó được gọi là biệt cảnh, tức là lúc có lúc không. Hỷ nè, ví dụ hỷ, hỷ dễ nè, hỷ màu đỏ nè, vậy thì cái nhà đếm dùng con hỷ hợp được bao nhiêu tâm? Hỷ được hợp được bao nhiêu tâm? Năm bốn rồi cô giáo. Năm mấy chị? Năm mươi mấy? Năm mươi mốt. Năm mươi sáu. Thôi là không phải. Đúng rồi, hãy học được 51 tâm. Rồi, đó, cả nhà, cho nên con nói cái vụ mà cái biệt cảnh nó là vậy cái ha. Mình hiểu cái đại khái nó là vậy. Tức là có những tâm nó học được, có những tâm nó không có học được. Nó thí dụ như tầm 55, tứ là 66, rồi thắng giải là 110, học được 110 tâm vậy đó. Cần là 105, hãy là 51. Dục là 101, học được nhiêu đó tâm, cho nên gọi là lúc có lúc không. Nó là 13 sở hữu tự tha, là sở hữu 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. Rồi nhớ nè, cứ 7 sở hữu biệt cảnh đủ 5 màu là đi hết 121 tâm. Sở hữu biệt cảnh này gọi là lúc có lúc không. Rồi bây giờ mình xuống tới 14 sở hữu bất thiện. Từ 14 sở hữu bất thiện này á, nó lại tiếp tục, nó giống, nó thực chất nó phân chia giống nhau lắm. Tức là bốn cái si gì? Bốn si biến hành. Nó cũng gọi là biến hành. Vậy thì còn 10 cái sở hữu ở dưới á, được gọi là, nếu cả nhà gọi mà để cho cả nhà phân biệt á, nó được gọi là sở hữu gì? Sở hữu bất thiện. Sở hữu ở trên, nó bốn cái sở hữu ở trên được là sở hữu bất thiện biến hành. 10 sở hữu còn lại cả nhà được gọi là 10 sở hữu biệt cảnh. Tức là biệt cảnh có nghĩa là cũng lúc có lúc không. Nhưng mà lúc có lúc không ở đâu? Cả nhà đã gọi tên nó là sở hữu bất thiện. Vậy thì cả nhà chỉ lấy 14 sở hữu này, cả nhà đẩy qua 12 tâm bất thiện thôi. Nó là bất thiện thì nó chỉ hợp với bất thiện. Cho nên 14 sở hữu này chỉ hợp được với 12 tâm bất thiện thôi. Cho nên tại nó có cái chữ bất thiện. Tâm bất thiện sẽ hợp với sở hữu bất thiện. Thì ở đây 14 sở hữu bất thiện này nó cũng chia ra giống như sở hữu tịnh hảo. Ý sở hữu biến hành ở trên, tự tha ở trên đó. Để cho cả nhà dễ nhất, đó là bốn cái si biến hành này nè, nó là si biến hành, cho nên biến hành nó đi khắp, cho nên nó đi với 12 tâm bất thiện, nó đi khắp 12 tâm bất thiện. Cho nên cả nhà thấy si biến hành nó có đủ ba màu không? đỏ, xanh và nâu. Nâu là hai tâm sân. Ở đây là tham, sân và si, nó có ba màu. Cho nên si bướng hành nó có ba màu. Cho nên nó đi khắp hết 12 tâm bất thiện. Nó là si biến hành. Cứ biến hành là đi khắp. Nhưng mà nó bị hạn chế do nó là sở hữu bất thiện. Tức là nó hạn chế ở chủ chữ bất thiện. Thì nó chỉ hợp với 12 tâm bất thiện thôi. Mà nó không được hợp với những tâm khác. Rồi cho nên 10 sở hữu còn lại cả nhà được gọi là 10 sở hữu bất thiện biệt cảnh. Tức là lúc có lúc không. Ví dụ như 8 tâm, con xin lỗi, ví dụ như là sở hữu tham phần. Cả nhà thấy nó chỉ có hai màu không? Vì sao vậy? Vì sở hữu tham phần nó chỉ hợp được với 8 tâm tham. Nó không hợp được với tâm sân. Nó không hợp được với tâm si. Cho nên gọi là lúc có lúc không. Nó hợp được 8 tâm tham, mà tâm tham có mấy màu? Tâm tham có hai màu. Thì nó cũng có hai màu thôi. Màu là tượng trưng cho thọ đó nha. Nó có những sự tương đồng. Con nói để cái nhà dễ dễ nhìn, dễ biết. Tham, tà kiến và ngã mạn là ba sở hữu này hợp trong 8 tâm tham. Mà cả nhà nhớ nha. Tại sao Đức Phật bỏ tà kiến với ngã mạn vào trong tham phần? Được gọi là tham phần vì trong đó có những thành phần thì được gọi là tham phần. Mà trong ba chi này thì tham lúc nào cũng nổi trội, vì tham là căn gốc của bất thiện. Lô phá mu lá, mu lá là gốc. Tham sân si là ba căn bản gốc của bất thiện. Cho nên đi đầu, anh thấy không? Sở hữu si đi đầu. Chị Thảo chỉ cho em ba cái căn gốc sở hữu bất thiện. Không chút ai đang điều khiển cái đó, chỉ cho em ba căn gốc của sở hữu bất thiện, ba căn gốc của bất thiện đó. Bên sở hữu chị Thảo ơi, bên sở hữu. Ba căn gốc của bất thiện. Tham, sân, si. Nó nằm đâu? Sân, si hả? Là ba căn này hả? Đúng căn rồi, này. Chị chỉ căn gốc thôi, đúng rồi, căn gốc thôi. Đó mới là, đây là căn gốc của bất thiện nha. Và từ căn gốc đó nó mới có những cái gì hợp với nó. Đúng rồi, ba căn gốc đó là tham. Mình hay nói là tham, sân, si, nhưng trong bản nêu là si đưa lên trước vì nó là biến hình. Đúng rồi, nó là si, tham, sân. Đó. Đây là cái căn gốc và căn nổi trội, cho nên được đứng đầu và lấy cái tên của nó để gọi. Nên là si biến hành, lấy tên của nó vì nó là gốc. Giống như nó là chủ, giống như nó là trưởng. Trưởng nhóm là kêu cái tên người đó thôi. Ví dụ như vậy, nhóm này, nhóm nọ, kêu cái tên cái nhóm trưởng đó thôi. Thì si là trưởng, nên gọi là si, si phần, hoặc là si biến hành, hoặc là sở hữu bất thiện biến hành. Có những cái tên đó, các nhà nhớ, hai ba tên để gọi mà nó cũng là một cái nó à. Si biến hành, hoặc là si phần. Si phần, là có si vô tạm, mũi phóng vật. Thì trong bốn cái này thì si nó nổi trội vì nó là gốc, gốc của bất thiện đó nha. Nên si đứng đầu, tham cũng vậy. Tham nó là gốc của bất thiện nên tham nó đứng đầu. Mà tham nó, tại sao Đức Phật đưa tà kiến và ngã mạn nằm trong cái tham phần? Vì nó có những tính chất giống nhau. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, mỗi cái nút này là có trạng thái khác nhau hết. Nó ở chung nhưng không phải nó là giống nhau hết. Nó ở chung nhưng nó không phải là một. Giống như con, cả nhà là trong một cái nhóm này, dù nhóm thiện pháp nhưng mà Bánh Nha là khác, chị Phượng là khác, Trúc là khác. Mỗi người có một tính cách khác. Nhưng mà ở trong một cái nhóm thì cũng vậy. Tham, tà kiến, ngã mạn nó ở trong một, Đức Phật gom lại ở trong tham phần. Nhưng gom chung, tại sao gom chung? Tại vì nó có tính chất giống một tí. Đó là dính mắc. Tham là nó có sự dính mắc. Tà kiến nó cũng có sự dính mắc. Ngã mạn nó cũng sự dính mắc. Tức là nó có một cái đặc tính là dính mắc. Ngày gom chung nó lại là tham phần. Tham dính mắc cảnh là cảnh tốt, là nó thích liền. Thì dễ, cả nhà dễ hình dung mà. Còn tà kiến thì nó dính mắc cái gì? Tà kiến á, nó là dính mắc vào cái sự hiểu biết sai của mình. Nó dính mắc, tức là nó chấp. Nó dính chặt cái tà kiến, nó không buông ra. Nó dính chặt cái điều đó. Nó cho điều đó là đúng rồi, là nó không có chịu thay đổi. Nó dính chặt cái điều đó. Hoặc là nó chấp là cái thân ngũ uẩn này nè. Mà nó thấy sai đi, thì nó chấp vào cái thân ngũ uẩn này là ta, là tôi. Nó không có thoát ra được. Đó là cái sự dính. Nó có sự dính của tà kiến, tức là nó chấp, một là nó chấp vào cái, nó thấy sai, nó chấp vào cái ngũ uẩn này là to, là ta, là tôi. Và nó chấp cái thứ hai là chấp gì? Nó chấp vào cái sự hiểu biết sai lầm của mình. Cho đây là đúng mà nó không chịu sửa. Đó là nó chấp. Chấp vào cái kiến thức của nó, một là kiến thức sai lầm của nó, sự hiểu biết sai của nó. Và nó chấp vào cái ngũ uẩn này là tôi, là ta, thì đó là cái chấp giữ, là cái dính mắc đó, nó có sự dính mắc đó. nhưng mà trạng thái nó khác, tại vì nó tham là trạng thái khác mà tà kiến là cái trạng thái khác. Ngã mạn cũng vậy, ngã mạn là trạng thái khác nhưng mà nó có sự giống nhau, đó là cái cũng sự dính mắc. Nó dính mắc gì? Nó dính mắc vào cái sự so sánh. Nó so sánh, nó dính mắc vào cái sự ngã mạn thuộc về nó so sánh. Nó so sánh mình với người hơn, ỷ hơn, hơn ỷ thua, hơn ỷ bằng, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua, bằng bằng ỷ hơn. Nha, nó có sự so sánh, chính cái pháp so sánh mà về ngã mạn trước mình cũng có học qua rồi đó, thì nó dính mắc nên có nó đặc tính giống nhau nên ngài đưa nó vào trong một cái sở hữu tham phần. Rồi thì ba cái sở hữu tham này nè, khi đẩy qua tám tâm tham á, thì cả nhà thấy mình đọc nè, mình đọc tâm tham đến là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Vậy thì trong tám tâm tham này có được bao nhiêu tâm tham hợp tà? Trong tám tâm tham thì được bao nhiêu tâm tham hợp tà? Bốn. Dạ bốn. Bốn. Dạ đúng rồi. Tâm số mấy, số mấy? Tâm số mấy là hợp tà? Dạ một, hai, năm, sáu. Năm. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Một. Nói giờ mà gạch chéo được chị Thảo gạch cho em mới dễ phân biệt. Đó là một, hai, năm, sáu. Nếu gạch ở trên trong cái tâm nó luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chị gạch lên đó đi. Rồi, 5, 6 ở đâu chị Thảo? Rất là tâm mà hợp tà đó. Là 1, 2, 5, 6. Đó. Tâm tham. Nó hợp với tà. Cả nhà nhớ nha. Tà kiến với ngã mạn không bao giờ đi chung với nhau được. Tà kiến với ngã mạn không bao giờ đi chung với nhau. Cho nên 1, 2, 5, 6. Nó hợp tà rồi thì không bao giờ có ngã mạn ở trong đó. Rồi vậy thì còn hai tâm còn lại là ly tà. Tức là 3, 4, 7, 7, 8 là ly tà. Ly tà thì nó không có tà kiến. Mà chỗ nào mà không có tà kiến thì nó sẽ có ngã mạn. Nhớ những cái nèm con nha. Mà tham nó có tham thông thường. Cho nên 8 tâm tham này con nói cái nhà nó phân rộng ra nữa. Tức là có khi nó tham thôi mà nó không có tà kiến. Nó tham thôi mà nó không có ngã mạn. Nhưng mà có những cái nó vừa tham mà nó còn tà kiến. Nó vừa tham mà nó còn ngã mạn. Cho nên tám tâm tham này nó sẽ phân ra nữa nếu cả nhà học. Cho nên chỗ này cả nhà chỉ cần nắm cho con là tám tâm tham này thì bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà. Thì bốn tâm tham ly tà đó là sẽ có ngã mạn. Và tà kiến bằng với ngã mạn không bao giờ đi chung với nhau. Nắm giùm cho con những cái chỗ gọi là đại cương. Đây là đại cương các bạn nêu cho các nhà. Rồi xuống tiếp theo là tâm sân. Tâm sân ra màu nâu. Cho nên khi đẩy qua thì hai tâm sân màu nâu. Nên là bốn sở hữu này cũng màu nâu theo. Thì tâm sân nó căn sân làm gốc. Căn sân làm gốc cho nên lấy sân đầu tiên được gọi là sở hữu sân phần. Thì trong sở hữu sân phần nó có tật lận hối. Mỗi cái tật lận hối này á, nó đều có những trạng thái và nó bắt cảnh khác nhau. Nhưng Đức Phật gom vào ở một cái sở hữu sân phần. Vì nó có những đặc tính, nó có những cái tính giống nhau. Đó là sân có nghĩa là sự chống đối lại, phản kháng lại, chống đối lại. Hoặc là bất, gọi là bất mãn, không bằng lòng. Và những từ đó thì nó giống nhau. Nó có những cái đó giống nhau. Tuy nhiên sân nó có khi nó đi một mình nè. Có khi cả nhà thí dụ sân đi một mình, thí dụ như cả nhà bị đạp đinh, cả nhà sân thôi, cả nhà không có ganh tị, bổn sản, hối hận trong đó. Sân một mình, giống như tham, có khi tham một mình thôi. Thấy đồ ăn lên tham thôi. Thì nó thấy đồ ăn lên tham vậy thôi, cả nhà đâu có tà kiến đâu. Cả nhà cũng đâu có ngã mạn. Nhưng mà khi cả nhà nói món này ngon hơn món này thì tham ngã mạn. Ví dụ vậy. Có khi cả nhà chỉ tham thôi, thấy nước ngọt uống, lạnh quá uống. Nước ngọt có đá thích quá hoặc trà sữa thích quá thì đó là tham thôi, không có đi với tà kiến ngã mạn, gọi là tham thông thường. Còn có những cái tham nó sẽ hợp với tà kiến, tham nó sẽ hợp với ngã mạn. Thì sân cũng vậy, có những cái sân chỉ là sân bình thường thôi, hoặc là chợt gió chuối té cái bịch đau quá sân, nhưng mà nó đâu có tật lận hối, tức là nó đâu có, lúc đó nó đâu có ganh tị bổn sản hoặc là hối hận. Và một cái nữa là ba cái sở hữu tật lận hối cũng không bao giờ sanh cùng một lúc, không đi chung. Nó giống như tà kiến ngã mạn vậy. Ba cái sở hữu này nó không đi chung. Nhưng mà sân nó sẽ đi chung với tập. Sân nó có thể đi chung với hối. Sân nó có thể đi chung với bổn sản. Nhưng mà ba thằng này không bao giờ sanh cùng một lúc. Cả nhà nắm được cái chỗ này không cả nhà? Tức là có khi cả nhà vừa sân mà còn ganh tị nữa. Nhưng mà cả nhà vừa sân khi cả nhà còn bổn sản nữa. Có khi cả nhà sân nó hợp với hối hận. Nhưng mà cả nhà không thể nào vừa sân vừa bổn sản và hối hận trong một lộ trình tâm được. Không có. Tại vì ba sở hữu này không có đi chung với nhau được. Ba sở hữu này đi dưới sân riêng rẽ. Ba sở hữu này không thể nào đi dưới sân. Cho nên ở đây tâm sân ngày đại có hai nút thôi. Nhưng khi mình học chi tiết, mình bung ra, mình chia ra sân tớ mấy loại. Sân thông thường, sân hợp với ganh tị, sân hợp với bổn sản, sân hợp với hối hận. Cả nhà thấy tâm bất thiện mà nói 12 là nó gọn thôi đó. Cả nhà nắm được cái phần này không? Cả nhà nắm được cái phần con vừa nói không? Hay coi là con nói lại, con nói có quá nhanh không cả nhà? Thế là những cái đại cương cho cả nhà nắm, nhìn vô bản niêu mà mốt cả nhà thông thuộc luôn á. Vô chi tiết. Cả nhà nắm được không cả nhà? Nhà trả lời con biết con đi tiếp. Dạ em chưa rõ là. À em chưa rõ hả? Em chưa rõ chỗ nào nhưng. Học bi dược pháp cả nhà phải nói nha, cả nhà không có im được như kinh đâu, như Phật pháp đâu, cả nhà phải nói. Chỗ... em không rõ chỗ nào nhưng. Tham, nhà chỗ tham đi vậy ta kiện. Tham đi vậy ngã mạn, sân đi vậy thực. Và chỗ tham về chỗ sân á cô giáo. Ý là tham đi với tà kiến sao hả? Nhà nãy giờ chỗ tham chỗ sân em chưa hiểu được rõ. Rồi. Cô giáo dạ. Dạ. Rồi chị nói lại ha. Dạ. Ba cái tham này nè, ba cái tham này nè. Ba cái sở hữu tham, tham, tà kiến ngã mạn. Thì nó chỉ đi được với 8 tâm tham thôi. Mình có 12 tâm tham, mình có 12 tâm bất thiện. Nhưng mà ba cái sở hữu tham này nè, tham, tà kiến, ngã mạn, nó chỉ đi được với 8 tâm tham thôi, nó không có đi được với 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì chỗ này mình chỉ nói về 8 tâm tham thôi. Khi nói về tham mình chỉ nói 8 tâm tham. Thì tham ở đây á là có tham, tà kiến, ngã mạn. Khi mà tâm tham nó hợp vào 8 tâm tham á thì nó sẽ tùy theo cái đối tượng đó, có khi nó sẽ là tham thông thường thôi. Tức là ba cái nút này thì một thằng tham nó hợp với 8 tâm tham hết. Nó hợp được với 8 tâm tham mà chỉ là một nút sở hữu tham hợp với 8 tâm tham thôi, gọi là tham thông thường. Cả nhà muốn ăn quá, nhà thấy áo đẹp, nhà muốn mua, ví dụ những cái đó. Tham nó không có đi đường cổ đâu, nhưng mà con ví dụ thì đó là tham đó. Tham thông thường thôi. Lúc cả nhà thích ăn món này quá, cả nhà chạy cả nhà mua, nhà ăn, lúc đó cả nhà có tà kiến không? Cả nhà chỉ thích ăn cả nhà ăn thôi, gọi là tham thông thường thôi. Tà kiến là thấy sai. Cả nhà định nghĩa giùm con, tà kiến là thấy sai. Thì lúc đó cả nhà nó có thấy sai gì đâu. Cả nhà giờ chỉ muốn ăn thôi, gọi là tham thông thường. Còn bây giờ mà tham hợp tà kiến là thí dụ, tức là vừa có tham vừa có tà kiến, tức là hai cái sở hữu mà tham với cả tí với tà kiến á, nó hợp trong một trong 8 tâm tham. Khi nó khởi lên, cả nhà thấy cái điện thoại người ta, cả nhà muốn lấy. Nhưng mà cả nhà khởi lên một cái ý nữa, lấy thì không sao, tội nghiệp, không có tội gì hết. Không có tạo tội đi đường khổ gì, không có. Thì đó là tà kiến. Hay đó cả nhà phủ định nghiệp và quả của nghiệp. Thí dụ, con thí dụ, chỉ thí dụ. Nhưng hiểu không? Tùy theo cái tâm mình thực hiện bất thiện lúc đó, nó có tà kiến, hay là nó có ngã mạn, hay là nó chỉ tham thông thường thôi. Ví dụ giờ mẹ con góp làm cho con một ly trà sữa đi, con nhìn thấy con thích của con uống, đó là tham thông thường của con, nó không có tà kiến gì hết. Nhưng mà khi con thấy đồ của người ta con muốn lấy, mà trong đầu của con á nó lại khởi lên lấy, không có tội gì hết á, lấy không sao hết á, thì là tà kiến á. Tại mình trộm cắp người khác là mình phạm giới rồi, có tội rồi. Nhưng mà tà kiến nó cho là không có tội, thì được gọi là tâm tham nó hợp với tà kiến. Cho nên mà tâm tham hợp tà kiến thì có mấy tâm? 4 tâm. Tâm thứ nhất, tâm thứ hai, tâm thứ năm và tâm thứ sáu. Nắm được chỗ này chưa cả nhà? Nắm được chưa Nhung? Dạ rồi ạ. Dạ sao thưa cô giáo? Chỗ tham có 3 này thì cả nhà phải phân làm 3 trường hợp. Một á, là tham thông thường, tức là cả nhà lấy sở hữu tham trước. Cả nhà thảy qua bên 8 tham tham, tham thông thường thôi. Tham ăn, tham ngủ, tham nghỉ, tham nói, tham đủ thứ. Ví dụ, tham thông thường thôi. Nhưng rồi cả nhà quăng thằng tà kiến vô nữa, nên được gọi là tham, tâm tham hợp tà kiến. Tâm tham hợp tà kiến thì lúc này vừa có tham, vừa có tà kiến. Thì lúc đó ví dụ như cả nhà lấy cái gì đó, cả nhà nói không có tội gì hết. Đó là tâm tham nó có tà kiến vào đó. Thì lúc này cả nhà có 2 cái sở hữu, đó là tham và tà kiến. Đúng không? Rồi, tới tâm số 3, số 4. Nếu cả nhà tâm tham mà nó hợp ngã mạng á, thì tâm tham thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5, thứ 6 sẽ làm việc. Nó không hợp tà kiến mà nó ngã mạng. Nó so sánh. 3, 4, 7, 8 nó sẽ làm là so sánh. Khi nào cả nhà có sự so sánh mình với người khác, có sự so sánh những cái đó, mình lấy cấp đồng hồ, 2 cái đồng hồ mình lấy cấp rồi, mình còn so sánh cái này không tốt, lấy cái này tốt hơn, nó cũng có sự so sánh nè, thì tâm số 3, số 4 hoặc số 7, số 8 nó sẽ sanh lên. Tùy theo lúc đó cả nhà vui hay không vui. Lấy được vui thì có họ hỷ, không vui lấy bình thường thọ xả. Rồi có người suối hay không người suối, có người suối tới nhà lấy thì vô trợ, thì hỗ trợ. Không ai suối hết, thấy lụm liền là vô trợ. Thấy mà có vui thì là tâm màu đỏ đó. Thấy vui mà tự lấy không ai suối thì là tâm số 3. Còn mình lấy, mình thấy mình so sánh hai cái này xịn hơn nè, lấy cái này xịn hơn nè. Đó có những cái sự sánh và so sánh mình với người tùy theo trường hợp. Con lấy một cái ví dụ cả nhà thôi. Rồi ăn người nào đó kêu mình lấy, suối mình lấy, thì đó là mà lấy xong mình hoan hỉ, lúc lấy mình cũng thích nữa. Vui khi mình được lấy cái sản phẩm đó. Mà có người suối bảo thì nó là tâm thứ 4. Còn mình lấy bình thường thôi, không vui gì hết, thích lấy à, nó là tâm số 7 hoặc số 8, tùy theo. Được không cả nhà? Cho nên là tà kiến với ngã mạng không bao giờ đi chung. Cả nhà không thể vừa lấy vừa tà kiến mà vừa ngã mạng sanh lên cùng một lộ tâm, không có. Cả nhà có thể vừa tham tà kiến qua lộ tâm khác, tham ngã mạng. Nhưng mà trong một lộ tâm cả nhà không thể vừa tà kiến vừa ngã mạng đi chung. Vì tà kiến á, là cả nhà dính mắc, cả nhà chấp giữ ở bên trong, chấp năm uẩn. Ngã mạng là cả nhà so sánh bên ngoài, nên bên trong với bên ngoài hai cái tâm này sở này không có đi chung. Cả nhà nắm được chỗ này không cả nhà? Cả nhà phải nghe lại, cả nhà phải nghe. Áp phí thơm má là cả nhà phải nghe nhiều lần á, tự nhiên cả nhà mới hiểu được. Chứ nghe một lần chưa hiểu đâu, cả nhà nghe lại giùm con nghe. Đó là 3 cái tâm này. Dùng mấy chị nắm được không? Chị Trúc, chị Thảo, chị Phượng, chị Vi gì nè. Hoa này nè. Cả nhà nắm được chỗ này không cả nhà? Nắm ít ít cũng được. Nắm giùm cho con nó đại cương thôi. Cả nhà nắm được cô giáo. Dạ được cô giáo. Đó, nào nào. Rồi tới tâm sân cũng vậy ha. Tâm sân cũng giống như tâm tham vậy đó. Có những cái sân thông thường thôi. Thì chỉ có sân là một tâm sân và sở hữu sân nó hợp với 2 tâm sân hết rồi. Cả nhà thấy tâm sân có 4 sở hữu không? Thì tâm sân, sở hữu sân nó hợp với 2 tâm sân là sân thông thường. Khi cả nhà té hoặc ai đánh cả nhà đi, ai đánh cả nhà đau, nổi sân lên, thì lúc đó là sở hữu sân hợp với 2 tâm sân thôi. Rồi nhưng nếu mà cả nhà có ganh tị bổn sản với một ai đó, cả nhà bực bội, cả nhà ganh tị, cả nhà thấy người này được giàu hơn mình, đẹp hơn mình, có tài sản hơn mình, cả nhà bực bội, đó là sân. Nhưng mà cả nhà ganh tị với nó nữa thì lúc này sân với ganh tị sẽ hợp trong 2 tâm sân. Hoặc là sân với bổn sản, người ta tới mượn tiền bực mình quá, có tiền nhưng không cho mượn, thì đó là bổn sản. Thì sân với bổn sản nó sẽ hợp với 1 trong 2 tâm sân sanh lên. Hoặc là cả nhà không làm việc thiện, hoặc cả nhà không làm việc bất thiện, cả nhà đã làm việc bất thiện thì cả nhà bực bội quá, cả nhà hối hận quá, đó là sân. Cái trạng thái mà cả nhà hối hận nó cũng là của sân nè. Thì sân nó sẽ hợp với hối hận. Nhưng mà 3 cái sở hữu tật lận hối, tức là ganh tị bổn sản hối hận, không bao giờ đi chung với nhau. Sân nó có thể hợp với bổn sản, vừa sân vừa bổn sản được, vừa sân vừa ganh tị được, vừa sân vừa hối hận được. Tại vì những trạng thái mà ganh tị, bổn sản, sân, ganh tị, bổn sản, hối hận, nó là một cái bực bội ở trong tâm á. Nó bực bội, nó không chịu, nó không bằng lòng. Thì những cái trạng thái đó nó là một phần của sân. Cho nên nó nằm, cho nên được xếp vào trong sở hữu sân phần. Thì sân sẽ đi được với ba thằng này, nhưng mà đi riêng rẽ. Tức là trong một lúc cả nhà không thể vừa sân, vừa ganh tị, vừa bổn sản. Không bao giờ. Cả nhà sân ganh tị được, sân bổn sản được, sân hối hận được, nhưng không thể nào vừa sân, vừa ganh tị, vừa bổn sản, vừa hối hận đi cùng một lúc. Không có. Cho nên ba sở hữu sau này không đi cùng với nhau, giống như tà kiến, nga mạn không đi cùng. Tại vì đối tượng nó bắt khác nhau. Còn ví dụ ganh tị, cả nhà ganh tị là cả nhà không, cái định nghĩa của ganh tị là tức là cả nhà không có muốn người đó thành đạt. Ganh tị là mình không muốn người đó được cái gì hết á. Thì đối tượng là cái người đó có cái gì đó. Đối tượng là cái người đó đạt được cái gì đó thì ganh tị nó mới khởi lên. Mà cả nhà không muốn thì đó là sân, tức là cả nhà không muốn người đó đạt được cái gì hết. Mình thấy người đó được một cái gì đó, được chức cao quyền trọng, mình bực bội, mình ganh tị, thì đó là sân đi với ganh tị. Hợp một trong hai tâm sân là có người khác nói mình, nói vô để cho mình sân. Nhỏ đó như vậy mà được lên chức, hay nhỏ đó như vậy mà vậy được người này quý, người kia quý. Thí dụ người ta nói mà mình đã có, mà mình đã có ganh, bắt đầu ganh tị nó lên, bực bội, bắt đầu bực bội ganh tị, thì đó là tâm sân thứ hai vì có người tác động. Còn cả nhà vừa thấy nó được lên chức thôi, không cần ai tác động, bực bội ganh tị liền, thì đó là tâm sân thứ nhất. Đó là ganh tị, đó là sân nó đi ganh tị. Rồi, hoặc là trường hợp thứ hai, tại bổn sản. Cho nên cái đối tượng, gọi là cái cảnh hay là đề mục, hoặc cái đối tượng của cái ganh tị là phải cái có cái người thành đạt, và mình không muốn người đó thành đạt. Nó đối tượng nó là vậy. Còn bổn sản, bổn sản có đối tượng là mình nè. Mình không muốn mất cái gì hết thì gọi là bổn sản. Ganh tị là người, còn bổn sản là mình. Mình không muốn người được cái gì hết là ganh tị. Bổn sản là mình không muốn mình bị mất mát tài sản, nên người ta tới mượn mình gì, xin gì mình không cho. Đó là bổn sản. Cả nhà thấy cái đối tượng nó khác nhau không? Thì làm sao nó đi chung được? Nhưng mà nó đi chung được với sân. Tại vì sân là bực bội khó chịu. Người ta tới mượn tiền mình không cho là mình bực rồi. Cho nên sân nó đi chung được. Cho nên sân nó đi được với ganh tị. Sân nó đi được với bổn sản. Sân nó đi được với hối hận. Nhưng mà thằng ganh tị, bổn sản, hối hận không đi chung được. Vì đối tượng của nó khác nhau. Nó bắt cái tâm của nó, cái sở hữu nó hợp với tâm. Nó bắt cái đối tượng ấy, khác nhau, nó không đi chung được. Nó không thể đi chung được với nhau. Giống như tà kiến là bắt ở bên trong, lấy nam uẩn, thấy sai gì nam uẩn, bắt bên trong. Ngã mạn là bắt bên ngoài. Tại vì nó so sánh thì phải có người để nó so sánh. Nó bắt lấy chúng sanh khác làm đối tượng. Nên một cái ở trong, một cái ở ngoài, thì tà kiến, ngã mạn không đi chung. Thì cũng vậy, tập luận hối nó bắt đối tượng khác nhau nên nó không bao giờ sanh cùng nhau. Nhà nắm cái đó cho con nghe được không cả nhà? Dạ rồi. Tới phiên hai cái sở hữu hung phần là hung trầm và thị miên. Cả nhà nhớ hai sở hữu hung phần này nè, hai sở hữu hung phần này sẽ hợp vào những tâm hữu trợ. Vậy thì trong 12 tâm bất thiện có bao nhiêu tâm hỗ trợ? Đây là cái lý. Nhớ cái phần 12 tâm bất thiện là có bao nhiêu tâm hỗ trợ? Hai sở hữu hung phần chỉ hợp được trong những tâm hỗ trợ mà thôi. Vậy thì trong 12 tâm bất thiện có bao nhiêu tâm hỗ trợ? 4 tâm hỗ trợ. Bao nhiêu tâm hỗ trợ cả nhà? Con không nghe rõ. Dạ, 5. Đúng rồi, 5 tâm. Ai nói 4 tâm bị thiếu 1 tâm rồi. Thiếu tâm gì phải không? Tâm sân. Tâm sân có mà. Và cả nhà đọc nè. Cho nên là con kêu cả nhà gọi cái tên á, quan trọng lắm. Tâm sân thọ ưu học phẫn vô trợ. Tâm sân thọ ưu học phẫn hữu trợ. Vậy thì tổng cộng mình có 5 tâm hữu trợ. Thì hai cái sở hữu hung phần này chỉ hợp trong những tâm hỗ trợ ha. Rồi tiếp theo sở hữu hoài nghi, cái này thấy nó có một màu không? Sở hoài nghi nó chỉ hợp với tâm si hoài nghi thôi, chỉ hợp tâm si hoài nghi. Nó hợp có một tâm si hoài nghi thôi. Ở đâu chị Thảo? Rồi đúng rồi, đó là sở hữu bất thiện. Đây là đại cương thôi nha cả nhà, đại cương thôi. Cả nhà nắm là cả nhà nắm luôn, cả nhà đi nhanh lắm. Rồi tiếp theo mình còn là 25 sở hữu tịnh hảo. Cả nhà nắm được nãy giờ con nói từ tự tha tới bất thiện chưa? Con xuống tịnh hảo được chưa? Cả nhà nắm được đi như thế nào với tâm không? Sở hữu không thể nào đi một mình nha, sở hữu phải đi với tâm. Cho nên là 7 sở hữu biến hành đi 121 tâm. 6 sở hữu biệt cảnh là đi riêng biệt, tức là lúc có lúc không, tùy trường hợp mà nó đi. Si biến hành đi hết 12 sở hữu bất thiện. Cả nhà nhớ chữ biến hành, cứ có chữ biến hành là phải đi khắp. Đi khắp cái gì là tùy theo cái thành phần của nó, cái tên gọi của nó. Thì si biến hành nó phải chỉ đi với biến với sở hữu bất thiện. Si biến hành nhớ giùm con đi. 8 tâm tham thì sở hữu tham thì đi với 8 tâm tham thôi. Sở hữu sân thì chỉ đi với 2 tâm sân thôi. Sở hữu hôn phần á, thì đi với 5 tâm hữu trợ. Sở hữu si á, thì đi với 1 tâm si hợp hoài nghi. Sở hữu nghi á, sở hữu hoài nghi thì đi với 1 tâm si hợp hoài nghi. Con qua được chưa cả nhà? Con đi chậm cho cả nhà để muốn cả nhà nghe lại cả nhà nhớ. Nên đông hết rồi cả nhà ơi. Dạ được cô giáo, có gì nghe lại thêm cô giáo. Dạ. Rồi 25 sở hữu tịnh hảo cả nhà ha. Thì mình có 19 sở hữu biến hành. Ở đây nó có tên là tịnh hảo. Thì 19 sở hữu biến hành nó chỉ đi với tâm, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành thì chỉ đi với tâm tịnh hảo. Có bao nhiêu tâm tịnh hảo? Hảo. Chút cái nhà nhớ không? Tâm tịnh hảo từ đâu tới đâu? Tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo. 19 sở hữu tịnh hảo đi với 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo nằm từ đâu tới đâu? Chị Thảo hoạch giùm em. Chị Thảo hay chị Chút nè. Tịnh hảo nghe. Đúng rồi, đó là đi 91 tâm tịnh hảo, đó là từ 24 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Đó là 91 tâm tịnh hảo. Thì có tên tịnh hảo thì sở hữu này nó cũng có tịnh hảo, vì nó đi chung nhau là tên nó sẽ có giống nhau. Cho nên 19 sở hữu tịnh hảo này sẽ đi với 91 tâm tịnh hảo. Nhớ 19 sở hữu tịnh hảo, chị Thảo hoạch giùm em. Đúng rồi, 19 sở hữu tịnh hảo này sẽ đi với 91 tâm tịnh hảo. Thì 19 sở hữu này, tịnh hảo này được gọi là biến hành. Rồi, vậy thì còn 6 tâm còn lại, cả nhà có thể được gọi là 6 tâm, 6 sở hữu chứ, 6 sở hữu biệt cảnh. Để cả nhà biết, cái người gọi tên nó tạm gọi cho nhớ, tức là lúc có, lúc không. Lúc có, lúc không trong 91 tâm tịnh hảo. Lúc nó có hợp, lúc nó không hợp nha. Lúc nó hợp được, lúc nó không hợp được. Giống như sở hữu trí nè. Hôm bữa sở hữu trí hợp được với những tâm nào? Không hợp được với những tâm nào? Sở hữu trí trong 91 tâm thì sở hữu trí không hợp đi cho dễ. Cái nhà trừ nó nhanh. Không hợp với bao nhiêu tâm? Trong 91 tâm tình hảo, chị Thảo hoạch dùm con, dùm em, thì sở hữu trí nó không hợp được với bao nhiêu tâm? Không hợp với các tâm ly trí là bao nhiêu tâm chị Vy? 12 tâm. Thì đây mình coi tâm dục giới, 24 tâm dục giới, chị Thảo hoạch cho em rồi. 24 tâm dục giới thì mình tách ra thì mình còn 12. Còn từ tâm thiền bắt buộc phải có trí rồi, từ tâm thiền trở xuống là bắt buộc phải có trí rồi. Cho nên là tâm sở hữu trí hợp được với là 79 tâm và không hợp được với 12 tâm. Đó. Cho nên được gọi là lúc có, lúc không, tức là lúc hợp, lúc không hợp, tùy theo trường hợp. Nó là như vậy cả nha. Rồi bi và hỷ cũng vậy. Bi và hỷ nó hợp được ở đâu và nó không hợp được ở đâu, nó cũng sẽ tùy trường hợp. Ví dụ như bi và hỷ ở trong tâm quả là nó không có. Tâm quả nó không có bi hỷ được. Tại vì bi là cả nhà phải thấy được chúng sanh khổ, cả nhà khởi lên tâm muốn giúp chúng sanh thoát khổ, phải là tâm bi. Tâm quả, tâm quả nó không có sợ hụt hỷ trong đó, nó không có bi hỷ trong đó. Tâm thiện thì có, tâm đại thiện có, tâm gì có nữa cả nhà? Tâm thiện có, tâm gì có? Liên quan tới đề mục nè, 25 đề mục đắc thiền này nọ này, bi hỷ nằm ở đâu? Đề mục thiền, sở hữu bi chứng tới bao nhiêu thiền cả nhà? Ở nhà tự ông bài tự nhớ nha. Hôm bữa mình nói về bao nhiêu đề mục rồi đó. Vậy thì bi hợp được ở tâm nào nữa? Tám tâm đại thiện là có bi, giống như mình đang tu tập bi thì mình sẽ có bi. Bi nó sẽ hợp với tám tâm đại thiện của mình. Mình thấy chúng sanh khổ, mình chưa đắc thiền nhưng mình thấy chúng sanh khổ mình cũng khởi bi được vậy. Nhưng mà rồi bi nó hợp ở đâu nữa? Nó thuộc đề mục thiền thì nó hợp được tới đâu? Nó là loại trừ ra. Số bi chứng tới mấy thiền chị Phượng? Số bi tu tập tâm bi chứng tới thiền nào? Dạ tứ thiền. Dạ chị Phượng. Dạ tứ thiền cô giáo. Rồi tứ thiền. Vậy thì trong số bi hợp được tới đâu? Số bi. Bi hợp như chỗ sắc giới là có 12. Dạ. 12 với lại 8. 20. Ủa điểm ở đâu 20? Sắc giới là 12 với lại đại thiện nữa. À, 8 đại thiện. Đại thiện. Không, em hỏi sắc giới thôi. Sắc giới là 12 thôi ha. Cô sắc giới có không chị? Không. Rồi. 8 tâm siêu thế có không? 8 tâm siêu thế. Siêu thế thì có tới tứ thiền. Tâm tâm siêu thế có tới tứ thiền. Rồi, thú chị nghe chị. Phải bấm nhớ nè. Tám tâm siêu thế không bắt cảnh nào hết trơn, bắt mỗi nước bàn thôi. Nhớ câu này giùm em nha. Thì tám tâm siêu thế có bi không? Hồi nãy là nói không có rồi, tự nhiên cô giáo hỏi trả lời có. Bây giờ em không nghe. Đúng rồi, chị nhớ nha. Tám tâm nó gọi là siêu thế rồi thì nó phải bắt cái mà vượt khỏi thế gian. Bi hỷ là còn nằm trong thế gian vì có chúng sanh, bất chúng sanh. Mà nhớ cái này là không bao giờ cả nhà bị sai, đó là tám tâm siêu thế luôn luôn bắt cái bàn, nó không biết cảnh nào đó, nó biết mỗi cái bàn à. Cho nên bi hỷ nó cũng không bắt. Ví dụ như vậy, đó, cả nhà thấy có những cái phải trừ ra, trừ ra. Rồi, con thí dụ như cái này là ba cái giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó có ở tám tâm đại thiện không? Có, mình phải giữ giới. Nó có ở trong tâm 15 sắc giới và 12 vô của sắc giới không nghe nhỉ? Không có đâu nghe. Không có. Tại hồi nãy mình nói rồi, tâm thiện sơ thiền á, làm nhiệm vụ gì cả nhà? Tâm thiện á, năm tâm thiện sắc giới, năm tâm thiện vô sắc giới, nó làm nhiệm vụ, nó làm hai nhiệm vụ là gì? Chứng và chú thiền. Tức là năm tâm thiện sắc giới, năm tâm di tác sắc giới, tức là bậc thánh A-la-hán á. Vậy đây nè, bậc thánh A-la-hán á thì không bao giờ có ba cái này, ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vì các vị đã mãn túc giới này, đầy đủ thành tựu giới, không cần giữ giới nữa, thánh A-la-hán. Cho nên chín tâm tố đáo đại, không có ba giới phần. Lý do là bậc thánh A-la-hán là một lý do đó. Lý do thứ hai là những tâm, năm tâm thiện sắc giới, năm tâm thiện vô sắc giới, hoặc là năm tâm tố, năm tâm tố sắc giới, bốn tâm tố sắc giới, không có bi với hỷ, vì chỉ làm hai nhiệm vụ đó là chứng thiền và trú thiền thôi. Lúc này không có bắt chúng sanh nữa nghe. Nó không có cái nó không có giữ giới, nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vì lúc này nó chỉ bắt bao nhiêu đề mục? 10 đề mục không đất thiền thì chỉ bắt 30 đề mục thôi, một trong 30 đề mục tùy theo, nên không có bắt chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cho nên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chỉ sanh ở tám tâm đại thiện và tâm siêu thế. Tại tâm siêu thế là tám chi đạo thì có nó, nhưng mà không có ở trong tâm thiền cả nhà nghe. Nhớ nha. Cái lý chỗ này cả nhà muốn thấy nè. Cho nên cả nhà tu thiền á là một khía cạnh, cả nhà giữ giới là một khía cạnh, nhưng mà giới nó lại là nền, giống như nó là nền tảng cho thiền thì đúng, nhưng mà cái lý mà cả nhà nói là hành thiền đi là tự động là có giới rồi, không phải. Nó đâu có hợp được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Hoặc là họ nói là khi lúc hành thiền ngay đó mình đang giữ giới, cũng có luôn. Thiền là hành thiền. Bắt đầy mục 10 casina, 10 tử thi, niệm hơi thở, 32 thể trược, gì nó tự nhiên quên này, bi hỷ, từ bi hỷ, những đề mục đó đó. Hoặc là không vô biên sứ, thức vô biên sứ, nó bắt cái đó thôi. Lúc đó nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không bắt được. Nên không có ba cái này. Cho nên mỗi cái cả nhà làm phước thiện là nó khác nhau. Giữ giới là phước đức. Tu thiền là cả nhà tu thiền học pháp. Quy quán Vipassana là cả nhà tạo phước trí. Bố thí, cung kính, một vụ này nào cả nhà tạo phước vật. Nên là cái nào nó ra cái đó. Cả nhà học phi pháp cả nhà sẽ thấy. Chính vì vậy mà khi mà cả nhà học rồi đó, cả nhà nghe nói là cả nhà đưa vô chi pháp là cả nhà biết họ nói đúng hay nói sai liền. Giới là nền tảng sanh định, nhưng mà nó ở hai khía cạnh. Chứ không phải lúc cả nhà hành thiền là cả nhà đang giữ giới, không có. Hành thiền cả nhà chỉ là bắt đầy một thiền. Giữ giới cả nhà xả ra đi, cả nhà phải có cái đối tượng để cả nhà giữ giới. Nhớ nghe, đó, nó có những cái này. Rồi bây giờ, đó là của sở hữu thôi, gần hết giờ rồi. Bây giờ con nói cái phần mà tại sao, chị Phượng hỏi tại sao cái tâm ứng cúng sanh tiếu lại nằm ở cái tên là vô tịnh hảo ha, hoặc là mình gọi là bất tịnh hảo. Tâm á, con nói cả nhà nó chỉ có một thôi, đó là biết cảnh. Hoặc bây giờ cả nhà chia theo sở hữu hợp vô thì nó mới có 121 tâm, hoặc là cả nhà gom gọn là tính theo cảnh á, sáu cảnh đó, thì nó có sáu loại tâm, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì nó có sáu. Hoặc là cả nhà nó rộng ra nữa thì nó có 123 là tính luôn hai tâm thông. Cho nên là tâm nó có những cái này là do sở hữu hợp vào. Vậy thì cả nhà định nghĩa bất tịnh hảo hoặc là vô tịnh hảo, tức là tâm vô tịnh hảo là không phải là aso phá ná, có nghĩa là không tốt đẹp. So phá ná là tốt đẹp, nhưng mà ở đây cái tâm bất tịnh hảo này có nghĩa là tâm bất tịnh hảo là tâm không có những sở hữu tịnh hảo phối hợp vào, chứ không phải nó là những tâm không tốt đẹp. Những tâm không tốt đẹp là chỉ cho 12 tâm bất thiện thôi. Còn cái 18 tâm vô nhân đó, nó không phải là gọi là tâm xấu, mà nó là những tâm mà không có sở hữu tịnh hảo phối hợp vào. Còn ví dụ cả nhà là 10 ngũ song thức, nó chỉ có 7 sở hữu biến thành hợp vào thôi. Hai tiếp thâu, hai quan sát, thọ xã, khai ngũ môn, nó có 10 tâm thôi. Nó cộng thêm là tầm, tứ, nó giải, nên là 10. Tức những tâm này nó không có 25 sở hữu tịnh hảo phối hợp vào, thì được gọi là tâm không, được gọi là tâm vô tịnh hảo. Cho nên mình định nghĩa theo cái nghĩa mà mình định nghĩa từng nghĩa theo chữ thì mình sẽ bị sai. Cái tâm vô tịnh hảo hoặc là bất tịnh hảo thì mình được gọi là tâm không tốt đẹp. Mình định nghĩa như vậy là không phải. Vì nó đúng, chỉ đúng cho 12 tâm bất thiện thôi, chứ nó không có đúng cho 18 tâm vô nhân. Vì nó có ứng cúng sanh tiếu. Ứng cúng sanh tiếu chỉ có 12 tâm sở hợp thôi. Đó là 13 sở hữu tự tha, trừ sở hữu dục. Thì nó còn 12, nó chỉ có 12 sở hữu. Nên nó không có 25 sở hữu tịnh hảo hợp vào, tức là không có đi được. Cho nên nó được gọi là sở hữu, nên được gọi là tâm vô tịnh hảo. Tức là tâm không có sở hữu hợp vào, đi chung với nó, thì gọi là vậy thôi. Cho nên mình định nghĩa phải mình vô cái Bali chú giải ra. Còn mình nói là tâm vô tịnh hảo là tâm không tốt đẹp, thì cái nhà chỉ đúng ở 12 tâm bất thiện thôi, mà không đúng ở 18 tâm vô nhân cả nhà nghe. Cho nên chỗ mà Asupana nó tâm vô tịnh hảo là do nó không có sở hữu tịnh hảo phối hợp. Chị Phượng nắm được chỗ này chưa chị Phượng? Dạ rõ cô giáo. Thì chị nghĩ là bất tịnh hảo là tâm không tốt đẹp. Dạ đúng đó, không sai. Nhưng mà mình dịch vậy thì nó bị kẹt ở chỗ là nó dướng cái quả thiện. Quả thiện mà mình gọi không tốt đẹp cũng đâu được. Ứng cúng sinh tiếu là tuyệt đối rồi. Nhưng mà gọi tám tâm quả thiện nó cũng là thiện mà. Mà mình nói không tốt đẹp là nó cái thành ra cái chỗ này nó hồi lại không đúng. Cho nên chỗ mà nó đúng được có một khía cạnh nè. Cho nên cái chỗ mà gọi là Asupana này đó là không có sở hữu tịnh hảo. 25 sở hữu tịnh hảo hợp vào. 25 sở hữu tịnh hảo hợp vào. Nãy con nói cả nhà nó chỉ hợp bao nhiêu? 91 tâm thôi. Là nó lấy từ 8 tâm đại thiện trở xuống tâm quả siêu thế là 91 tâm. Thì cả nhà thấy nó trừ hết 30 tâm rồi. Thì 30 tâm này không có sở hữu tịnh hảo hợp vào thì gọi là tâm vô tịnh hảo. Cho nên có ứng cúng sinh tiếu. Ứng cúng sinh tiếu là làm việc máy móc thôi. Nên nó không có những tâm này. Làm việc máy móc. Nó là di tác. Tức là không thiện. Và 8 ta sở hữu tịnh hảo này nó hợp với những cái tâm mà tịnh hảo ở dưới này. Nó không hợp với tâm làm nụ cười cho Bậc Thánh. Làm nụ cười cho Bậc Thánh là cũng là một cái máy móc mà cho Bậc Thánh cười vậy thôi. Cho nên nó không có cần dục. Cho nên hãy 13 sở hữu tịnh hảo, 13 sở hữu tự tha đâu. Tầm tứ thân giải cần hỷ dục. Nó có 12 thôi, là nó tới hỷ thôi. Do ứng cúng sinh thiếu thọ hỷ nên nó lấy tới hỷ thôi. Nó không cần dục. Dục là có sự mong muốn cảnh. Bậc Thánh cái tâm này nó là máy móc nên nó không có muốn cảnh. Móc máy móc à, làm nụ cười cho thôi, giống như khai ngũ môn nó mở thôi, nó mở cửa thôi rồi cảnh sắc như nhãn môn, nhĩ môn mà ý thức khởi lên để thấy sắc vậy thôi. Còn thấy tốt xấu này nọ là do những cái động lực, những tâm khác nó làm việc. Nó khai ngũ môn chỉ làm việc mở cửa, thì tâm ứng cúng sinh tiếu chỉ làm việc cười cho Bậc Thánh thôi, hết rồi. Nên nó không có những tâm sở hữu tình hảo hợp vào, nên được gọi là sở hữu vô tình hảo hoặc là bất tình hảo. Thật ra cái từ Hán của mình đó, mình các vị hồi xưa ngày dùng từ bất rồi sau đó đổi thành vô rồi bây giờ lại đổi thành bất gì đó, tùy cái bản dịch. Nhưng mà cái từ Hán đó, dùng từ vô đó, vô tình hảo đó, nó sẽ là nó đúng nghĩa hơn. Tại vì bất đó, nó sẽ có hai nghĩa, tức là có tức là không, nhưng mà có thể là sẽ có. Còn cái vô đó, là không luôn, không là không luôn. Ví dụ như từ bất á, trong đó nói là thí dụ bất là mày có đi chơi không thì đó là chắc đi, chắc có thể đi, hoặc là chắc không quá, chắc không quá thì có thể chiều nay cả nhà đổi ý là đi, tại có chữ chắc vô thì giống như vậy đó. Còn không là không, vô là không, là không bao giờ có, thì cái này được gọi là vô tình hảo, nó sẽ đúng nghĩa hơn. Thì mày những tâm này không bao giờ có sở hữu tình hảo hợp vào, là không bao giờ có, thì dùng từ vô á, cái dùng từ vô á theo cái Hán á, cái chữ Hán á, là đúng nghĩa nhất, chính xác. Dùng từ gọi là chính xác thì dùng từ vô sẽ chính xác hơn. Tại từ bất là nó đối lập, nó có không nhưng mà nó có, sẽ có khi có. Còn cái này không là không luôn, không bao giờ có, nên là gọi là vô tình hảo. Vô tình hảo nó sẽ đúng hơn. Bất tình hảo là do quen rồi. Tại các vị ghi hồi xưa mình học cái thằng Hán là quen nhiều khi, cho nên cái nhà học mà quen cái nào trước rồi đó, cả nhà mình hay nhớ cái mà bị cái đầu tiên cái nhà học ở nhà nhớ ra, hoặc là cái mà sai nên học. Cho nên cả nhà học ở nhà cẩn thận, cả nhà học cái nào mà sai rồi mai mốt mình chỉnh lại cho cả nhà hiểu rồi đó. Nhưng mà khi mà mai mốt mà cả nhà nói lại, tự nhiên cả nhà nói cái sai, nói cái không chính xác nhất, ví dụ vậy. Giống như con lâu lâu con cũng nói là tâm bất tình hảo, dù con biết là nó có những nghĩa đó, nhưng mà cái quen rồi đó, quen đó cả nhà, ngồi đó cái tâm mình nó cứ bắt những cái đê đó. Nên là khi, cho nên khi mình học về pháp ở phía tâm má này, ngài mới nói là cẩn thận chỗ đó, cẩn thận chỗ đó nha. Mình cho nên mình lên mình nghe pháp là mình phải lựa, mình lựa lựa là mình biết những vị đó là am tường pháp học, pháp học pháp hành, để khi dạy là nó không có sai. Tại vì khi cả nhà một tờ giấy trắng, thì ví dụ về áp phí thâm má này, con biết có những bạn là hoàn toàn không biết gì hết, thì một tờ giấy trắng thì cái người mà giỏi pháp họ viết lên đúng là cả nhà cứ như vậy mà làm. Còn mà sai rồi mới mốt sửa lại, cả nhà lâu lâu cả nhà cứ nhớ cái sai hoài lạ. Nó là cần đi cho cả nhà được cái phần cơ bản đại cương của bản niêu tâm và tâm sở. Nhưng mà cả nhà thấy quan trọng là cả nhà kêu được cái tên của nó, và cả nhà sẽ phân ra được, hay là biết được trừ cái nào. Ví dụ như tâm 55 sở hữu, cả nhà biết, ví dụ cả nhà có thể chưa biết được là trừ ngũ trong thất hoặc là tại sao chỉ còn 44, nhưng mà giờ từ thiền cái xuống là cả nhà làm được, vì cả nhà đọc được sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền thì cả nhà đọc được, nhị thiền không có tầm là cả nhà có thể loại trừ được, ví dụ vậy là cả nhà sẽ ra được. Rồi tứ cả nhà trừ được, tứ là đi vượt bao nhiêu tâm, nhị thiền có tứ thì cả nhà cộng thêm nhị thiền đó, cả nhà đã 66 tâm kêu tên được. Ở nhà nhà hiểu cái lý cái biến hành này là đi khắp, biến hành của tự tha nó đi khắp nên cả nhà đi hết 121 tâm. Si biến hành là thuộc si biến hành bất thiện nên nó chỉ đi với bất thiện. 25 sở hữu biến hành, tình hảo biến hành thì nó sẽ đi với 91 tâm biến hành có tên cả nhà, nên là cả nhà kêu cái tên rồi nhà đi được cái đại cương rồi đó. Còn về sắc pháp nữa là sắc pháp nước bàn bốn cái này nè ha. Mình tới đây mình nghĩ cái 9 giờ rồi, hết giờ cả nhà này. Cái phần này cả nhà chịu khó nghe lại nha, riêng về diệu pháp là cả nhà nghe phải nhiều lần, thâm nhập kinh tạng ấy. Trong chú giải cũng nói, tại vì các vị ghi là cái trí của mình đó không bao giờ so sánh nổi với Đức Phật Chánh Đẳng Giác, mà Á Phí Tham Má là cái tạng mà ngài dùng cái trí toàn giác ngài thuyết. Cho nên cả nhà mình nói nghe một lần mà cả nhà hiểu là khó lắm. Cả nhà phải nghe đi nghe lại mới thấm. Giống như hồi xưa con nói về chi ẩn xứ giới đế, cả nhà nghe lùng bùng mà. Cái tới bữa sau con chia lại một lần nữa, con đọc chậm cả nhà hiểu. Tới bữa sau nữa con nói về giới, cả nhà không hiểu. Cả nhà nhớ không? Cả nhà nói là cả nhà trông đợi cái ngày đó đó. Tại bữa trước, bữa thứ ba là cả nhà nghe hoan hỷ rồi, cả nhà hiểu rồi. Nhưng tới bữa sau cả nhà trông đợi, nhưng khi con chia vô giới cái cả nhà chưa nghe lần nào hết. Nghe cả nhà lùng bùng, nhưng chia tiếp cái bữa sau cả nhà sẽ hiểu. Vì các ngài nói là vì cái mình đang học trí tuệ, mà trí tuệ đây là trí tuệ rồi là nhất thiết chủng trí của Đức Phật. Vì khi ngài thuyết tạng này, ngài dùng cái trí đó thuyết một cách mà hào quang phải phóng ra luôn, mà làm sạch hết máu của ngài, sắc ý vật của ngài, máu da của ngài sáng lắm, sáng bừng lên luôn, sáng hào quang phải tự phát ra luôn. Nên là không thể nào mà nghe một lần, học một lần là có thể nắm được đâu. Nhưng mà mình nghe một lần mình không hiểu là chuyện bình thường. Cả nhà đừng có cảm thấy là sao mình không hiểu. Không có, không hiểu là chuyện bình thường. Mà con đọc mà cả nhà nhớ chỗ này nè. Tại sao cả nhà sanh ở thờ Đức Phật Gautama của mình mà không sanh ở vị khác? Mà Đức Phật Gautama mình đó là hạnh trí tuệ. Cho nên đó, trong chú giải nói là cho nên những vị mà đang học pháp của Đức Phật Gautama là đã những vị này hồi những cái tỳ kiếp đã từng tạo nghiệp thì tạo cái nghiệp thiện về trí. Mình có ba bậc Phật là bậc Phật thuộc hạnh trí tuệ, bậc Phật thuộc hạnh tinh tấn và đức tin. Mình sanh cái thờ mà giáo pháp của Đức Phật Gautama mình đó, là bậc trí tuệ, thì những cái người mà đang học pháp đúng chánh pháp của Đức Phật Gautama mình, những tiền kiếp đã có tạo về phước thiện có trí. Nên cả nhà yên tâm đi, quá khứ cả nhà là những vị đã có trí, chỉ vì mình luân hồi lâu quá đó. Nên cả nhà hoan hỷ, cả nhà cứ học từ từ, nghe từ từ, sau này nó lại đánh đúng cái chỗ mà cả nhà từng đã có rồi, sẽ mở ra cho cả nhà. Giống như giếng sâu giếng cạn là đập từ từ, nhưng mà chắc chắn cả nhà phải có cái nhân trí thì cả nhà mới sanh vào trong cái giáo pháp của Đức Phật Gautama. Vì Đức Phật cô ta mình là bậc về hạnh trí tuệ vượt trội, nên ngày đi chỉ có bốn ngày tăng kỳ này, không phải con nói đâu nha cả nhà. Các ngài giảng ra con nói cho cả nhà nghe để cả nhà cũng có sự hoan hỷ. Cả nhà học nghe một lần không hiểu không sao á, chứ con cũng phải nghe đi nghe lại. Sư phụ con giảng con cũng là giống như trên trời rơi xuống ở bên kia qua, chả biết về Á Phí Tham Má, vô là học Á Phí Tham Má liền luôn à. Một ngày dù con học chi ra 2-2-6 học Phí Tham Má 3 năm là Bali kinh luật gì đó mà chi vậy đó, vô con cũng không hiểu đâu. Kinh thì con còn hiểu do Phí Tham Má không hiểu, nhưng nghe riết hiểu rồi cả nhà sẽ hiểu, cái nhà cứ nghe riết. Cho nên là cần là phải nghe, cái nhà nghe đi nghe lại cái nhà biết. Vì cái kinh đó là cả nhà Đức Phật thuyết hai dạng là tục đế và chân đế, nên cả nhà dễ hiểu. Có tục đế tại vì mình sống thuần với tục đế nên ngài thuyết tục đế cả nhà dễ nhận hiểu. Nhưng mà qua bên đó Phí Tham Má là ngài thuyết về chân đế hết à. Chỉ có một bộ ngài thuyết về tục đế, cả nhà nhớ là bộ nào? Ái Phí Tâm Á có 7 bộ, chỉ một bộ là Ngài Thuyết Về Tục Đế, đó là Nhân Chế Định. Trong 7 bộ Ái Phí Tâm Á có một bộ là Nhân Chế Định, thì chỉ bộ đó Ngài Thuyết Tục Đế thôi, còn 6 bộ còn lại là Chơn Đế hết. Mà Chơn Đế là cái pháp mà mình xưa giờ mình không có sống với nó, xưa giờ mình không có sống với nó, là mình chỉ sống với Tục Đế thôi. Tại vì mình nhận sai, mình cho năm uẩn là mình thì được gọi là mình sống về cái Tục Đế thôi. Đàn ông, đàn bà, cha mẹ đó là Tục Đế, mình sống thuần về Tục Đế. Cho nên khi mình qua đây mình học là cái đúng, là mình học lại cái Chơn Đế mà Đức Phật thuyết á, mình không quen, mình chưa quen thôi, cái đó là bình thường, nên không sao cả nhà. Quan trọng là mình có sự chịu khó, mình nghe đi nghe lại nó sẽ mở. Vì cái nhân của mình là phải là nhân trí, cả nhà mới sanh trong thời giáo pháp của Đức Phật Gautama nên được cả nhà ha. Và cả nhà có hỏi gì không thì mình nghĩ cả nhà. À, 4 câu hỏi kia thì tuần sau con sẽ trả lời cho cả nhà. Cả nhà không cần lên mạng tìm đâu, không cần lên mạng. Những gì cả nhà học, cả nhà cảm nhận cái gì, cả nhà cứ ghi ra theo những gì cả nhà ấy. Tại con đâu có chấm điểm hay gì không, cả nhà không cần tìm. Quan trọng là cả nhà thấy như thế nào, nghĩ như thế nào, cả nhà theo cả nhà đó. Có lợi ích gì hay cái gì cả nhà nói không? Con sửa theo chú giải cho cả nhà. Rồi cả nhà không hỏi gì thì mình nghĩ cả nhà nghe. Yeah. Rồi cả nhà coi ôn bài lại hồi hướng ngoại đọc được ngoại Uyên nè, chị Uyên, Đỗ Uyên. Dạ yeah, cô. Rồi dẫn cả lớp hồi hướng đi Uyên. Dạ yeah. À, con mời cả nhà mình hồi hướng hả? Akasatha chapumatha dekwanara bahitika bunyang no anumodan tuchirangra gantu sasanan. Akasatha chapumatha dekwanara bahitika bunyang no anumodan tuchirangra gantu no ragu. Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumoda tuchirang ratkantu nyatayo. Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumoda tuchirang ratkantu banino. Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumoda tuchirang ratkantu no sada. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me bunyang asawat kaya wahang hotu. Idang me bunyang nibbana sabaca yo hotu. Mama bunya fagang sapa satanang fajemi. Desa be me samang bunya fagang lapantu. Satu, satu, satu. Sa thú ở ngoài, sa thú cả nhà. Cô giáo, sao cả nhà. Ngoài giỏi quá ngoài ơi, ngoài giỏi quá. Ơi buồn ngủ. Bên đây khuya mới có 5 giờ. Dạ. 5 giỏi. Giờ sáng hả ngoài? À.